không biết là ai sắp xếp đây, để tôi đối bụng mới thông báo ra tranh tài. Khi nhận lấy tên đối thủ, thì sửng sốt, đối thủ của tôi lại là Dương Uy. Đây là chuyện gì vậy? Tôi chỉ vào người trong danh sách dự thi hỏi. À, là như vậy, bởi vì hai tổ của các bạn tương đối đặc thù, đều là sinh viên Đại học Thanh Hoa, cho nên phải phân thắng bại, mới có thể tranh tài cùng quốc gia khác. Ban tổ chức nói. Vậy sao? Tôi không biết tranh tài quy tắc, cũng không có hỏi nhiều. Nếu tên Dương Uy bị Đinh Văn Phong chán ghét như vậy, thì tôi đào thải hắn cũng được. Đúng. Ban tổ chức gật đầu nói. Nga, vậy cũng tốt, khi nào thì bắt đầu tranh tài? Tôi hỏi. Cũng sắp tới rồi, cậu đi theo tôi thay y phục. Nhân viên trong ban tổ chức dẫn tôi đi tới phòng thay quần áo. Tôi cùng Đinh Văn Phong nói một tiếng, Đinh Văn Phong nghe tôi cùng Dương Uy tranh tài, nhất thời cau mày, suy tư một lúc nói. Hay là để tôi đi cho. Nói xong muốn đứng dậy. Cậu như vậy rồi, đi thì làm được gì? Tôi có chút dở khóc dở cười nói. Cậu sợ tôi làm mất thể diện võ thuật Trung Quốc hay sao? Không phải vậy, Dương Uy là người thế nào tôi hiểu, hắn là người âm hiểm, tôi sợ hắn vì thủ thắng sẽ bất chấp thủ đoạn. Đinh Văn Phong nói. Hơn nữa, công phu của người này cũng không kém. Chương 177, hủy bỏ tư cách. Đinh Văn Phong dưới sự khuyên nhủ của tôi thì bỏ qua ý niệm thi đấu, nhưng luôn miệng dặn dò tôi. Tôi cũng không để ý, chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi, lấy thân thủ của tôi, còn sợ gì hẳn chứ. Lúc tôi tới phòng thay quần áo, thì thấy Dương Uy đã chuẩn bị xong, đang phì phèo thuốc lá, lúc ấy tôi đã cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn biết trước lịch thi đấu. Nhưng mà tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc tôi mới thay xong y giải phục, thì Dương Uy đã ra sân, hắn hưng phấn nhảy nhót như thỏ, nhìn tôi mà hai mắt tỏa sáng. Giờ mới hiểu tại sao những người thi đấu quyền anh hưng phấn, vì thị giác của họ có vấn đề. Mày đừng có nhảy nữa được không? Tôi đứng ở trên sân, nhìn Dương Uy nói. Lưu lỗi, mày đừng trách tao lòng dạ độc ác. Dương Uy hung hăng nói xong câu đó, hướng tôi lao đến. Lòng dạ độc ác. Câu này làm tôi không hiểu, tôi với hắn có thâm cừu đại hận gì sao, dường như tôi đâu có động chạm gì tới hắn. Đang suy nghĩ, Dương Uy đã đến gần, một quyền đấm về phía cổ của tôi. Cổ là bộ vị trọng yếu nhất của con người, xem ra Dương Uy đã hạ tử thủ, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tôi tránh thoát một kích của hắn, nhảy ra phía sau nói. Mày có ý gì? Có ý gì? Hừ hừ. Sự xuất hiện của mày phá hoại chuyện tốt của tao. Cho nên mày phải chết. Dương Uy nhìn tôi trừng trừng nói. Sau đó tiếp tục đấm tới. Chấm đã. Tôi vội vàng bảo dừng lại, nói. Mày trước tiên nói rõ ràng, tao gây sự với mày chuyện gì. Mặc dù tôi không sợ hắn, nhưng tự nhiên có một địch nhân không hiểu từ đâu nhảy ra, nên không thích. Mày làm cái gì mày còn không rõ hay sao? Tự nhiên nhận một người thân thích, vậy mà còn ở chỗ này làm bộ vô tội. Dương Uy cười lạnh nói. Tự nhiên có thân thích. Tôi đâu nhận ai đâu. Tôi càng thêm không hiểu Dương Uy đang nói cái gì, nhưng mà tôi còn chưa kịp đặt câu hỏi, Dương Uy lại đâm tới. Bởi vì tôi còn có chuyện muốn hỏi hắn, cho nên không xuất thủ, tiếp tục tránh né nói. Mày đang nói cái gì vậy? Mày rốt cuộc là ai? Tôi là ai mày không biết hay sao? Ông ngoại của tao là Lưu Trấn Hải, cũng chính là ông họ mà mày mới nhận. Dương Uy quát to. Thiên đường có lối mày không đi không đi, địa ngục không cửa mày lại tới, sự tranh đấu trong đại gia tộc, không phải loại tiểu nhân như mày có thể tham gia vào. Để mạng lại. Dương Uy. Tôi nhớ Lưu Trấn Hải có một cháu ngoại là Dương Khai Sa, bị tôi đánh cho tàn phế, mà tên Dương Uy này lại từ đâu nhảy ra. Mẹ kiếp, chẳng nhẽ cứ để hắn dây dưa mãi. Vậy thì tao với mày cũng là anh em họ, đều là người mình, có gì từ từ nói. Tôi cũng không muốn Lưu Trấn Hải giận dữ nên nói như vậy. Người mình. Đúng vậy, mày kế thừa gia nghiệp Lưu gia, trong khi tao lại không chiếm được gì. Nhưng mà mày yên tâm, qua hôm nay, thì gia sản Lưu gia kiểu gì cũng vào trong tay của tao. Dương Uy nổi điên lại lao vào tôi. Ý nghĩ của tôi lúc này chính là, người này bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi lắc đầu. Không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa nữa, cứ loại hắn ra rồi nói sau. Tôi đưa tay ra, đang định xuất thủ, thì không biết Dương Uy từ chỗ nào lấy ra một thanh chủy thủ hàn quang lóng lánh đâm tới người của tôi. Trong lòng tôi giận dữ, chuyện này rõ ràng là muốn dồn tôi vào chỗ chết. vốn tôi chỉ cho là hắn nói nhảm, để đề cao tinh thần, không nghĩ hắn hạ sát thủ thật. Trong lòng tôi bùng lên một cỗ lửa giận, túm lấy tay của Dương Uy, đâm ngược trở lại, Dương Uy hét thảm lên một tiếng, ngã xuống sàn, máu tươi chảy ra lênh láng. Ban tổ chức vội vàng bảo dừng lại, sai mấy người lôi Dương Uy xuống. Sau đó lại có mấy người lên hỏi tôi là tại sao dùng chùy thủy đâm Dương Uy, tôi giải thích hồi lâu là Dương Uy chủ động đâm tôi. Nhưng mà mấy người kia đâu có biết Dương Uy rút chùy thủ. Hơn nữa động tác của tôi quá nhanh, nên không ai phát hiện ra. Tôi cũng lười giải thích, đâm thì đã đâm rồi, ban tổ chức loại bỏ tư cách của tôi vì sử dụng vũ khí trong khi thi đấu. Sau khi tôi đem chuyện này nói cho Đinh Văn Phong, hắn chỉ cười cười khuyên tôi nói. Bỏ đi, coi như tới du lịch. Cậu tin tôi không chủ động đâm hắn. Tôi kỳ quái nhìn Đinh Văn Phong, tôi tự tin trong lúc đó không có ai nhìn thấy chuyện của này. Cách làm người của cậu tôi rất rõ ràng, huống chi cái tên Dương Uy kia là ai, thì tôi cũng biết. Đinh Văn Phong nói. Tôi cảm kích nhìn Đinh Văn Phong một cái, bởi vì lúc ấy tôi vọng động, nên bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Đinh Văn Phong chẳng những không oán trách, mà còn hết sức tín nhiệm. Bởi vì vé máy bay là loại khứ hồi, nên tôi và Đinh Văn Phong còn ở lại nơi này mấy hôm. Về chuyện tình của Dương Uy, tôi gọi một cú điện thoại cho Lưu Trấn Hải. Lưu Trấn Hải chỉ than thở không có nói gì, tôi cũng biết rõ, dù sao đây cũng là chuyện nhà, nên cũng ngại nói ra ngoài. Tôi mặc dù đối với tài sản Lưu gia không có hứng thú, nhưng mà giao cho Dương Uy thì không yên lòng chút nào. Những thứ này dù sao cũng là của Lưu Duyệt. Chuyện này cứ qua đi, tôi cùng Đinh Văn Phong cũng không có việc gì làm. Khi tôi đề nghị đi bác sĩ, người này sống chết cũng không chịu, với lại mấy ngày hôm nay, thức ăn đều được kiểm tra là chín mới cho lên miệng. Buổi chiều, tôi và Đinh Văn Phong ngồi trong khách sạn xem TV, do không hiểu tiếng Nhật, nên Đinh Văn Phong chuyển kênh liên tục. Khi tới một kênh có tiếng rên rỉ, Đinh Văn Phong vô đuổi kêu lên. Cái này tôi có thể hiểu. Không có cách nào khác, tôi đành ngồi cùng hắn xem, mấy ngày nay tôi không gần nữ sắc, xem loại phim này mà không phát tiết được nên cũng tương đối khó chịu. Trong lúc tôi đi tới V nút cờ, thì điện thoại vang lên. Tôi vốn tưởng rằng một trong những vị lao bà của tôi gọi tới, nhưng không ngờ lại là một thanh âm khác. Chương 178, ba cuộc điện thoại. Xin chào. Từ đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ êm ái, dùng tiếng Hoa nói. Cô là... Tôi nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra là ai. Em là Shirley. Từ bên kia lại chuyển sang Anh ngữ, hóa ra là tình nhân bé nhỏ của tôi ở bên kia đại dương. Tình cảm của tôi đối với Shirley rất phức tạp, có sự sùng bái của kiếp trước, với sự thèm thuồng của kiếp này, được ân ái với một mình tinh của thế giới cũng có chút khác lạ. Hóa ra là em, gần đây thế nào? Tôi cười hỏi. À... Xem ra anh không quan tâm tới người ta chút nào, trên truyền thông người ta đưa tin về em nhiều như vậy, người ta đi Trung Quốc quay phim, đây cũng là do em cố ý yêu cầu đấy. Shirley mỉm cười ngọt ngào nói, em sẽ được gặp anh, thật là rất cao hứng. Em tới Trung Quốc quay phim. Đầu tôi choáng váng, xem ra gần đây đúng là thiếu quan tâm tới các nàng, cũng là minh tinh, mà đối với Tô Dĩnh Tư hôm nào tôi cũng gọi điện thoại, còn Shirley... Tôi lại không biết cả chuyện nàng sẽ tới Trung Quốc quay phim. Đúng vậy, đối tác của em là một công ty tên là Công ty Điện ảnh và Truyền hình Tam Thạch cũng tốt, nên em dự tính tới đây quay phim. Shirley nói, Công ty Điện ảnh và Truyền hình Tam Thạch, đây không phải là công ty do Trần Trạch Long làm chủ hay sao? Xem ra khả năng của hắn không nhỏ, ngày siêu sao quốc tế cũng có thể mời tới. Đúng rồi, lần hợp tác này còn có một nữ chính rất nổi tiếng, tên là Tô Dĩnh Tư. Hừ hừ, anh cứ xem đấy, em sẽ vượt qua nàng. Shirley hưng phấn nói. Tô Dĩnh Tư. Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới, sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Làm sao em biết số của anh? Tôi có chút kỳ quái, số điện thoại này là do ban tổ chức cấp cho tôi trước khi đi, chỉ có mấy người trong nhà biết mà thôi. Em gọi vào máy của anh, có một cô gái nhận máy, nói cho em biết số này. Shirley nói. Nàng không hỏi em là ai hay sao? Theo lý thuyết các lão bà của tôi sẽ không đem số của tôi cho người khác. Có hỏi, em nói em là một tình nhân của anh. Shirley dõng dạc nói. Tôi nghe xong, sương mù bốc lên càng nhiều. Vậy thì chẳng phải là đem chuyện tới cho tôi hay sao? Cùng nàng hàn huyên mấy câu, rồi cúp điện thoại, vừa định để xuống, điện thoại lại văng lên. Lao công. Là thanh âm của Triệu Nhan Nghiên. Tôi nghe là biết sắp có chuyện xấu, vì Triệu Nhan Nghiên dùng âm thanh rất là mập mờ, chắc chắn là có vấn đề rồi. Quả nhiên Triệu Nhan Nghiên tức giận nói. Lưu Lỗi, anh rốt cuộc muốn thế nào? Trong nhà chúng ta có nhiều chị em như vậy, anh còn chưa thấy đủ, lại còn học người khác có tình nhân, hơn nữa còn là tình nhân ngoại quốc nữa chứ. Tình nhân? Nếu như Triệu Nhan Nghiên tính như vậy, thì không biết là có mấy người nữa đây. Ách, Nhan Nghiên, em đừng nóng giận, nghe anh giải thích. Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Tôi đang tìm lý do giải thích, không thể nói với nàng là, đây là minh tinh mà tôi thích kiếp trước được. Vậy anh nói đi. Triệu Nhan Nghiên hiển nhiên cũng không phải là quá tức giận. Trong nhà có nhiều chị em như vậy, tập mãi cũng thành thói quen. Dù sao nàng cũng là chủ nhân của hậu cung, tìm lao bà cũng phải thông báo cho nàng một tiếng. Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên chịu nghe tôi giải thích, trong lòng biết chuyện này vẫn còn cách cứu vãn, cho nên đem chuyện đã vì dùng lợi dụ minh tinh, bảo nàng lên giường với khách nói ra, ngụ ý của tôi chính là, người này chỉ có một mình tôi mới được ngủ cùng. Triệu Nhan Nghiên nghe lời ngụy biện của tôi xong, cười lạnh hai tiếng, sau đó nói, đợi nàng tới Trung Quốc, thì dẫn nàng tới gặp em. Hắc hắc, không thành vấn đề, lúc đó nhất định bảo nàng dâng trà cho em. Tôi cười nói, được rồi, anh ở bên đó chú ý an toàn, chị em rất nhớ anh, em không chiếm dụng thời gian nữa, ai cũng muốn nói chuyện với anh cả. Triệu Nhan Nghiên có chút đắc ý nói, tôi lại một lần nữa phải dụ dỗ các cô bé, vừa mới thở gấp một hơi, thì điện thoại lại văng lên. Alo, có phải là Lưu Lỗi không? Vẫn là thanh âm của một cô gái. Đúng vậy, cô là. Chẳng lẽ gần đây tôi mắc chứng mất trí nhớ? Đây cũng là một thanh âm quen thuộc, vậy mà không biết là người nào. Tôi là Vương Thư đây. Bên kia điện thoại nói. Vương Thư, giống như đã từng quen biết. Anh quên rồi sao? Ở trên máy bay. Vương Thư vội vàng nhắc nhở. Nga nga. Tôi nhớ ra rồi, hóa ra là cô, có chuyện gì không? Tôi lập tức nhớ tới cô gái thanh thuần đáng yêu trên máy bay kia, cái cảm giác cọ cọ vào người thực là kích thích. Chỉ bởi vì nàng, mà thiếu chút nữa tôi bị người khác đập thành đầu heo. Ừ. Trong lòng tôi rất không tốt, muốn có bạn cùng tôi đi ra ngoài. Anh biết đấy, từ nhỏ tôi ở bên Trung Quốc học, ở đây không có bạn bè gì, tôi nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới anh không cự tuyệt tôi đấy chứ. Vương Thư có chút làm nũng nói. Nàng đã nói ra câu này, tôi còn có thể cự tuyệt được hay sao? Được rồi, cô đang ở đâu? Tôi qua đấy đón. Tôi nói với Vương Thư. Có thật không? Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt tôi. Vương Thư có chút cao hứng nói. Như vậy đi, anh ở đâu? Ở nơi này anh không quen, tôi đến đón anh. Vậy cũng tốt, tôi đang ở khách sạn Thủy Nguyên, cô qua đây gọi điện thoại cho tôi là được. Tôi nói. Vậy được, lát nữa gặp lại. Vương Thư cúp điện thoại, tôi lắc đầu. Cậu muốn đi ra ngoài. Đinh Văn Phong hiển nhiên nghe thấy những câu tôi nói trong điện thoại. Đinh Văn Phong vốn đang vặn vồ lẩm tivi với mức nhỏ nhất, giờ biết tôi ra ngoài, thì hai tay hoan nghênh, bởi vì có trời mới biết lát nữa tôi có cuộc điện thoại nào khác không. Đúng vậy, tôi có hẹn. Tôi biết Đinh Văn Phong đang muốn tôi đi thật nhanh, cho nên cố ý chọc giận hắn nói. Có hẹn. Cậu mới tới đây mấy ngày, có hẹn với ai được? Đinh Văn Phong hiển nhiên không tin. Vương Thư. Tôi giơ điện thoại trong tay nói. Chương 179. Ước hẹn. Cậu nói gì? Vương Thư. Chẳng phải là cô gái trên máy bay kia hay sao? Đinh Văn Phong vô ngông đứng lên nói. Mới quen được có mấy ngày mà đã hẹn hò rồi. Trời ạ, cái gì mà hẹn hò? Chỉ là cô gái này tâm tình hẹn tôi ra ngoài giải sầu mà thôi. Tôi khinh bỉ nói. Giải sầu tại sao không tìm tôi? Đinh Văn Phong ú hoán nói. Có thể thương lượng với cậu một chuyện được không? Chứ mang theo cậu. Còn chuyện gì cũng có thể. Tôi nói. Không phải chứ, sao tuyệt tình như vậy? Đinh Văn Phong dùng vẻ mặt đưa đám nói. Hắn không nghĩ tới điều hắn chuẩn bị nói đã bị tôi nói mất. Cậu muốn tâm tình nàng không tốt thì cứ đi. Tôi nhìn Đinh Văn Phong tiếp tục đả kích hắn nói. Tại sao tôi lại không có duyên với con gái như vậy chứ? Đinh Văn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nằm ở trên giường tiếp tục xem AV. Tôi nhìn Đinh Văn Phong lắc đầu, nói. Thật ra thì nam nhân ai mà chẳng háo sắc, nhưng mà háo sắc kiểu như cậu, có gái theo mới là lạ. Vậy sao? Vậy phải thế nào? Đinh Văn Phong nghe tôi nói dường như rất có đạo lý, ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm điều khiển tắt tivi. Cho dù cậu có háo sắc, nhưng ngoài mặt cũng phải giả vờ nghiêm trang đạo mạo. Nói thí dụ như tôi, thật ra tôi háo sắc hơn cậu nhiều, nhưng tại sao tôi lại chiếm được trái tim của các cô gái? Tôi đặt câu hỏi, dù sao cách thời gian Vương Thư lái xe tới vẫn còn lâu, nhân tiện giảng giải cho hắn hiểu. Dường như rất có đạo lý, nhưng mà cứ nghiêm trang mãi thì rất khó chịu. Đinh Văn Phong nói, cậu ngốc à, chỉ nghiêm trang lúc mới đầu thôi, khi cậu có được trái tim của cô gái đó rồi, thì cậu càng háo sắc bao nhiêu, cô gái đó càng thích. Tôi dựa vào kinh nghiệm của tôi, nói cho hắn biết. Nói như vậy là lúc đầu giả vờ bưng câu, chờ khi cá mắc câu, lúc đó thì muốn làm gì thì làm. Đinh Văn Phong hưng phấn hỏi. Dường như là như vậy. Tôi đối với cách hiểu của Đinh Văn Phong dở khóc dở cười. Đúng là có đạo lý, nghe cậu nói chuyện, còn hơn đọc sách 10 năm. Không trách được Đinh Văn Phong tôi từ nhỏ đến lớn không có có một người bạn gái, hóa ra là phương pháp không đúng. Đinh Văn Phong kích động nói. Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên, hóa ra là Vương Thư đã tới. Tôi đi ra khỏi phòng, Đinh Văn Phong lại nằm trên giường, đoán chừng hắn đã đi vào vương quốc ảo mộng của hắn. Tôi đi ra khỏi khách sạn, thì thấy Vương Thư đứng bên cạnh một chiếc tổ dịch tạ mùi trần, nàng mặc áo kịt màu vàng nhạt, động tác vuốt tóc của nàng khiến tôi phải say mê. Vương Thư thấy tôi đi ra khẽ mỉm cười đón, nói, nhanh như vậy đã xuống rồi, tôi còn tưởng phải đợi một thời gian. Ha ha, tôi đã mặc quần áo từ sớm đợi cô rồi, cô nghĩ tôi giống các cô gái phải mất nửa giờ trang điểm hay sao? Tôi cười nói. Đáng ghét, người ta đâu có trang điểm lâu như vậy. Vương Thư hưng phấn đỏ mặt lên, dường như là không đánh đã khai. Một cô gái nói với một chàng trai là đáng ghét, thì biểu hiện là cô gái đó đã rất quen với chàng trai, ít nhất cũng không phải là quan hệ mâu thuẫn. Mà chuyện này tôi đương nhiên không phản đối. Triệu Nhan Nghiên vừa nói là mang sở lì về thôi hay sao? Húng chi có khi Vương Thư không có ý với tôi, chỉ coi tôi là một người bạn thân thôi không biết chừng. Cô gọi tôi đi ra ngoài, không phải là đi hóng gió đó chứ? Tôi nghi hoặc nhìn Vương Thư cứ lái xe vòng vòng, đã đi được mấy vòng rồi, không cần thiết phải đi lâu như vậy chứ? A, Vương Thư sửng sốt, mới tỉnh lại, hóa ra nàng đang suy nghĩ nhập thần, không biết là mình đã đi vài vòng rồi. Vương Thư ngại ngùng dừng xe cạnh bờ biển, nhìn tôi nói. Lúc này tôi đang suy nghĩ một chuyện, thật ngại quá. Không sao đâu, nếu như có gì khó khăn, cô có thể nói với tôi một chút, không chừng tôi có thể giúp cô. Tôi lời này ra thì lập tức hối hận, nhìn bộ dạng u sầu của Vương Thư, có lẽ chưa cần hỏi thì nàng cũng nói rồi. Có thật không? Vương Thư nghe xong hai mắt ánh lên sự vui sướng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi, nói, bỏ đi. Nói với anh cũng không có tác dụng gì, đây là chuyện trong nhà, nói ra chỉ thêm phiền não. Vương Thư càng như vậy, tôi càng nghi ngờ, nói. Thật ra thì có rất nhiều người tự cho là vấn đề khó khăn, nhưng đối với người ngoài thì lại là vấn đề dễ dàng. Đây cũng là trường hợp, người trong cuộc thì thường mê hoặc, có gì nói ra, tôi thử xem có giải quyết được không. Vương Thư nghe lời của tôi, do dự một chút, sau đó nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Vốn tôi chỉ muốn anh cùng tôi đi một chút, không nghĩ tới lại phải nhờ sự giúp đỡ của anh, nhưng mà hai người nghĩ biện pháp vẫn hơn một người. Đúng vậy, tôi là người nghe, nhưng cũng rất vui vì được bày kế. Tôi gật đầu nói. Ai, xem ra nam nhân Mỹ sắc quả nhiên có sức miễn dịch rất thấp. Vốn tôi không có ý định quản những chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Thư, thì tôi lại thấy không đành lòng. Ừ, được rồi. Vương Thư gật đầu, nói. Chúng ta tới bờ biển ngồi xuống rồi nói. Tôi cùng Vương Thư xuống xe, đi tới bờ biển. Lúc này là hoàng hôn, mặt trời đỏ chiếu xuống bờ biển, mang lại cảnh tượng khác thường. Tôi cùng Vương Thư bước chậm chậm ra bờ biển. Cảnh này làm cho tôi nhớ lại các đôi tình lữ trong bộ phim. Vương Thư chắc cũng đang nhớ tới chuyện này. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có lẽ là đang xấu hổ. Chương 180, chuyện làm Vương Thư phiền lòng. Vương Thư chỉ về phía xa xa, nơi biển trời tương giao, nói. Từ khi còn bé, khi có chuyện gì không vui, thì tôi lại ngồi bên bờ biển, nghe gió, nghe sóng biển, thì tâm tình đỡ hơn rất nhiều. Đúng vậy, cảnh sắc có thể tạo nên tình người. Tôi ngồi ở bên người Vương Thư,

Rất may là trong công ty còn có 25% cổ phần của Vương Thư, chỉ cần Vương Thư không ký, thì nó vẫn thuộc về nàng. Nhưng mà hiện giờ Trạch Tỉnh Đằng Nhị đã nắm quyền khống chế công ty, muốn đoạt lại từ trong tay hắn thì rất khó. Thứ nhất, người ta là đại cổ đông lớn nhất. Thứ hai, là người bên dưới có quan hệ rất tốt với Trạch Tỉnh Đằng Nhị, chỉ cần hắn sai, thì sẽ là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Vương Đông Lâm quýnh lên, bệnh lại càng nặng thêm mấy phần, người càng lúc càng gầy. Vương Nhã mặc dù cũng tức giận em trai của mình vô tình vô nghĩa, nhưng mà nàng chỉ là một phụ nữ, cũng không có cách nào được. Mắt thấy Vương Đông Lâm càng lúc càng nặng thêm, nên mới gọi con gái về, để xem có phương pháp nào không. Chương 181, chuyện làm Vương Thư phiền lòng, 2. Vương Thư thấy cha mình bệnh tình càng lúc càng nặng, trong lòng chua xót. Vốn định khuyên cha mình mấy câu, nhưng mà nghĩ tới chính cậu mình chiếm đoạt công ty của mình, sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Vương Thư đã nghĩ phải chạy tới công ty, hỏi xem là có chuyện gì, nhưng Vương Đông Lâm ngăn trở nàng. Vương Đông Lâm biết Trạch Tỉnh Đằng Nhị nếu dám làm như thế, vậy thì tình nghĩa hắn cũng không còn coi là gì nữa. Đi cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng tự mình nghĩ biện pháp. Cũng may trong tay Vương Thư còn có 25% cổ phần, nếu như liên hiệp với các cổ đông khác, cũng có cơ may thành công. Vương Thư vốn học thiết kế thời trang, đối với kinh doanh và cổ phần đâu có biết gì, thì làm sao đấu lại được với Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Sau đó, Vương Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, công ty mặc dù mất, nhưng mà gia đình nàng cũng thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, bản thân cũng tinh thông một nghề. Sau này kiếm tiền chắc cũng không thành vấn đề. Số tiền gửi ngân hàng cũng đủ cho Vương Đông Lâm sống cả một đời. Cho nên nàng khuyên Vương Đông Lâm tốt nhất nên quên chuyện này, nhưng công ty là do hắn tự tay sáng lập, tình cảm thâm hậu, Vương Đông Lâm sao có thể nói bỏ là bỏ được, nên càng lúc lại càng gầy gò. Vương Thư thống khổ vì không có cách nào, nên mới tìm tới tôi. Vương Thư nói xong, thống khổ nhắm hai mắt lại. Đây là những chuyện vốn không phải là trách nhiệm của nàng. Nàng chỉ là một sinh viên đại học, học ngành thiết kế thời trang, biết gì về quản lý công ty mà đặt gánh nặng lên đôi vai của nàng. Anh nói rất đúng, trong nhà mỗi người đều có một chuyện làm phiền lòng, anh có thể cười bỏ qua, nhưng tôi thì không thể, bởi đó là cha tôi muốn làm cho cha tôi khỏe mạnh lên. Trong đôi mắt của Vương Thư tràn đầy nước mắt, tôi thở dài, chuyện như kiểu của Vương gia, có lẽ là quá phổ biến, mà cách giải quyết thì lại không nhiều. Trên phương diện luật pháp, công ty này đã thuộc về Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Muốn đoạt lại quyền khống chế, thì chỉ có hai cách, một là đoạt lại số cổ phần trong tay hắn, hai là mua cổ phần từ những cổ đông khác. Nhưng mà vấn đề mẫu là, Vương Đông Lâm là một lão nhân trong công ty, trong thời gian gần đây giao hết quyền cho Trạch Tỉnh Đằng Nhị, nên quan hệ của hắn với cấp dưới gần hơn. Có chuyện gì thì họ sẽ ủng hộ Trạch Tỉnh Đằng Nhị nhiều hơn là đối với Vương Đông Lâm. Tôi cũng có ý nghĩ là trợ giúp Vương Thư, nhưng nghĩ lại cho rằng, tại sao mình lại có ý nghĩ kỳ lạ tới như vậy? Cũng chỉ là gặp nhau được mấy canh giờ, vậy mà đã có tình cảm được hay sao? Vương Thư thấy vẻ mặt của tôi biến đổi liên tục, cho là tôi vì chuyện này mà khổ não, nên khuyên nhủ nói, quên đi, tôi cũng biết chuyện này tương đối phiền não, cha của tôi là một thương nhân khôn khéo như vậy, mà còn bị lừa, huống chi là chúng ta. Tôi nghe xong thì không khỏi cười khổ. Lấy tâm cơ của Trạch Tỉnh Đằng Nhị thì hắn chắn chắn đã đem mọi văn kiện hợp pháp hóa rồi. Mà mấu chốt là Vương Đông Lâm ở trong trạng thái tỉnh táo ký vào các văn kiện, cho nên dù có khởi tố Trạch Tỉnh Đằng Nhị, cũng không cách nào thắng kiện. Vương Đông Lâm khẳng định cũng thủ thúc vô sách trong trường hợp này có khôn khéo cũng không được, vì trừ khi Trạch Tỉnh Đằng Nhị tự nguyện giao lại cổ phần, nhưng điều này có thể hay sao? Vương Thư, chuyện này nếu thông qua các thủ đoạn bình thường thì không được. Trừ khi dùng một số thủ đoạn cực đoan. Tôi vô cùng nghiêm túc nhìn Vương Thư nói. Thủ đoạn cực đoan. Vương Thư sửng sốt, chợt hiểu ra, lắc đầu nói. Anh nói là ép cậu tôi trả lại công ty. Chuyện này không thể, cậu tôi sao có thể nhả quyền lợi khi đã nắm ở trong tay. Nếu đã ép, thì phải dùng một chút thủ đoạn. Tôi nói. Không được, nghe nói cậu của tôi có quan hệ với các thành viên của Hắc Bang, nếu như vậy thì chắc chắn có phiền toái. Vương Thư vội vàng lắc đầu. Nếu như vậy thì ngày nào đó tôi với cô đi gặp cậu cô, thẳng thắn nói chuyện một lần, có khi lại có cơ hội xoay chuyển vấn đề. Miệng tôi thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, Hắc Bang. Chỉ là một Hắc Bang thôi sao? Cũng chỉ có thể như vậy,

Nghe ý tứ của nàng, lần sau ra ngoài cũng định mang theo tôi thì phải, tôi cũng không mang, dùng dị năng là được rồi. Tôi bắt đầu giúp đỡ Vương Thư đem đặt thịt, so biển, cá lên lưới sắt. Vương Thư cao hứng cầm gia vị bôi loạn hết cả lên. Ngọn lửa cháy kèm theo thanh âm tí tách, khói xanh bay lên, chỉ một thời gian sau, hương thơm đã ngào ngạt. Vương Thư đem tất cả số tôm đặt lên trên lưới sắt nướng. Một lát sau cầm một con đưa cho tôi, nói: "Con này nướng chín rồi, anh nếm thử xem mùi vị ra sao." Tôi nhận lấy con tôm lớn, bóc vỏ, thừa dịp nó còn nóng, bỏ luôn vào trong miệng, thịt tôm xốp giòn đúng là vô cùng ngon. Tôi cầm trong tay nửa con còn lại, đưa tới trước mặt Vương Thư, nói: "Há mồm. Mùi vị thật sự rất ngon, cô cũng nếm thử đi." Vương Thư nhìn con tôm trước mặt, cảm giác mặt mình nóng dâng lên, một cảm giác khác thường từ trong lòng tràn ra. Đây là loại tình cảm gì? Rất kỳ diệu, rất kích động, cũng rất thư thái. Đây là lần đầu tiên Vương Thư ở chung một chỗ với một người con trai, tâm trạng lúc này giống như một con nai đi loạn. Lúc này trời tối, ánh lửa bập bùng nghĩ thầm, chắc là tôi không nhìn ra được. Vương Thư chấn định tâm tình mình, há miệng ra, tôi đặt nửa con tôm vào trong miệng nàng, thực sự là rất ngon, Vương Thư nghĩ thầm. Lúc này, phần lớn thức ăn trên lưới sắt đã chín, tôi và Vương Thư chắc là do đói bụng, nên mang xuống ăn lấy ăn để. Lúc mới bắt đầu ăn Vương Thư còn rất thục nữ, nhưng mà sau đó dùng cả hai tay giành ăn với tôi. Những đồ ăn này cũng rất ngon. Nhưng tại sao lại không ngon bằng nửa con tôm do hắn đút cho? Vương Thư thầm suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, Vương Thư đột nhiên cảm giác được giờ phút này rất ấm áp, rất ngọt ngào, phảng phất những phiền não như biến mất, chỉ muốn dừng lại mãi ở khoảng thời gian này. Tôi ném cái vỏ con sò biển xuống, chợt thấy Vương Thư đang nhìn tôi kinh ngạc ngẩn người, cho nên nói: "Vương Thư, cô làm sao vậy?" "Ách, a, không có gì, tôi còn đang nhìn anh ăn với tốc độ rất nhanh." Vương Thư có chút bối rối nói. Do trời tối, tôi cũng không quan sát được sắc mặt nàng, chỉ giải thích: "Đều là do đi cùng cô một ngày, đã đói gần chết, nên mới ăn nhanh như vậy." "Nga, vậy thì ăn nhiều một chút, thức ăn còn có rất nhiều đấy." Vương Thư nói xong, lại đặt thêm thức ăn lên lưới sắt. Chương 184, chuông điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi và Vương Thư đồng thời thò tay vào trong túi, lấy ra điện thoại di động của mình. Mà chuông điện thoại di động của Vương Thư sao lại giống tôi tới như vậy? Tôi kỳ quái nhìn Vương Thư một cái, lúc ở trên máy bay có như vậy đâu. Vương Thư thấy hai người có nhạc chuông giống nhau thì đỏ mặt lên. Lúc về nhà nàng không cẩn thận đánh rơi, làm điện thoại hỏng mất, sau đó tới cửa hàng đổi, thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lại đặt nhạc chuông giống như vậy. Chỉ là hành động vô tình, nhưng lại không biết giải thích cách nào, cho nên Vương Thư lúng túng cực kỳ. Tôi nhìn di động, hóa ra là cuộc gọi của tôi nhận máy. "Lão Lưu, tôi là Đinh Văn Phong, cậu chạy đi đâu vậy? Tôi còn tưởng cậu phạm tội cưỡng gian, bị thiếu nữ cảnh sát bắt đi rồi, tôi còn định báo cảnh sát đây này." Đinh Văn Phong ở đầu bên kia điện thoại nói. "Cậu mới bị bắt ấy, tôi đang ở bờ biển ăn đồ nướng." Tôi nói với Đinh Văn Phong. "Ăn đồ nướng? Tôi còn chưa ăn cơm đâu đấy, cậu có mỹ nữ làm bạn ném tôi ở trong khách sạn hả?" Đinh Văn Phong ú oán nói. "A, tất cả ở đây là đồ tươi sống, cậu muốn ăn, tôi mang về cho một ít." Tôi cười hắc hắc nói. "Vậy thì thôi đi, cái bụng của tôi." Đinh Văn Phong thở dài nói. "Tôi sẽ trở về ngay, cậu gọi cái gì trong khách sạn mà ăn đi." Tôi nói xong cúp điện thoại. "Tôi điện thoại của tôi hỏng rồi." Vương Thư có chút lúng túng nói. Câu đó vừa nói ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy là giấu đầu hở đuôi. "Ha ha, cái điện thoại di động này là đồ rất tốt." Tôi nói. "Đúng vậy, chức năng không tệ." Vương Thư cũng không để ý nói. "Ai nha, anh xem, thịt cháy mất rồi." Vương Thư bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét, vội vàng cầm cái lưới sắt lật vừa nói, "Mau ăn đi, không thì lát nữa nguội không ăn được đâu." Lúc này tôi đã no, nên nhìn Vương Thư nói. "Còn dư một ít thì tôi cũng được, tôi đã no tới mức không ăn được nữa rồi." "Được, vậy thì tôi mang về, để cho sáng mai." Vương Thư nhìn tôi nói. Giờ phút này sắc trời đã khuya. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là hơn 10h tối, nên nhìn Vương Thư nói. "Chúng ta cũng nên về thôi, đã trễ thế này, người nhà cô lo lắng đấy." Tôi và Vương Thư dọn đồ, cùng lên xe đi về hướng thành phố. "Cảm ơn anh đã theo tôi, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của tôi khi trở lại nước E giờ. Vương Thư cười, thật lòng nói với tôi. Không cần khách khí, nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng, tôi được ăn một buổi tiệc ngon tuyệt. Tôi cười nói. Được rồi, nếu anh còn muốn ăn, thì chỉ cần điện thoại cho tôi, chúng ta lại đi ăn. Vương Thư nói xong, đông nhiên lại nghĩ, nếu như hắn không gọi điện thoại cho mình thì làm sao bây giờ, cho nên vội vàng nói thêm một câu. Nếu như tôi muốn ăn, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Được. Tôi cũng không để ý quá nhiều, gật đầu đáp. Xe tới trước khách sạn của tôi, nhưng để cho một cô gái như Vương Thư một mình lái xe về thì tôi không yên tâm. Như vậy đi, tôi chở cô về trước, sau đó tôi bắt xe về là được rồi. Tôi nhìn Vương Thư nói. Không sao đâu. Vương Thư thấy tôi quan tâm nàng, rất là cao hứng, nhưng vẫn cự tuyệt nói. Anh mau lên đi, về tới nhà tôi gọi điện thoại cho anh. Nói xong nàng giơ điện thoại lên, ngụ ý nói. Tôi gật đầu dù sao đây là thành phố được mang danh là Bất Dạ Thành, người còn rất nhiều, với lại đèn đường, nhà cửa san sát. Tôi đưa mắt nhìn Vương Thư rời đi, sau đó vào khách sạn. Mới vừa vào khách sạn, đã thấy một người tới đón. Xin chào, đây có phải là bạn Lưu Lỗi không? Người đi tới là một người mặc âu phục, dùng hoa ngữ nói với tôi. Đúng, xin hỏi ông là. Tôi nghi ngờ nhìn thoáng qua người trước mặt, dường như tôi không quen biết hắn. Tôi là nhân viên trong ban tổ chức cuộc thi này, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Trung niên nhân chỉ vào một cái sofa cách đó không xa nói. Được rồi. Tôi gật đầu, mặc dù không rõ người này muốn làm gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng của hắn cũng không có ác ý huống chi ở trong khách sạn hắn cũng không dám làm gì với tôi. Sau khi tôi và trung niên nhân ngồi ở trên ghế sofa, người này lại tiếp tục bảo phục vụ sinh gọi hai ly nước uống, sau đó mới nhìn tôi nói. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Cao Á Quân. Là trọng tài của cuộc thi giao hữu lần này. Xin chào ngài. Tôi lễ phép nói. Mặc dù tôi vẫn chưa biết hắn có mục đích gì. Chuyện tình là như vậy, ngày hôm qua tôi có nghiên cứu lại cuốn băng ghi lại trận đấu giữa cậu với Dương Uy. Cao Á Quân còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang. Cao tiên sinh, chuyện ngày hôm qua tôi cũng không muốn giải thích gì cả. Hơn nữa tư cách dự thi của tôi cũng bị hủy bỏ, nên ngài đừng có quấy rầy tôi. Tôi không khách khí nói. Thật ra thì chuyện giữa tôi và Dương Uy là chuyện nhà, nói ra trước mặt người ngoài làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Lưu Lỗi, chuyện này là do chúng tôi không đúng, chúng tôi xin lỗi cậu. Cao Á Quân nói câu này làm cho tôi sửng sốt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ, trận đấu giữa cậu và Dương Uy trong thời điểm rút thăm không có, nhưng do một nhân viên nhận hối lộ, mới cố ý sửa đổi, chúng tôi đã sa thải người kia. Chuyện này cũng là do sơ suất, xin cậu lượng thứ. Hóa ra là như vậy. Tôi chợt hiểu nói. Đúng, cho nên tư cách của cậu được khôi phục, có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Cao Á Quân nói. Ách, tôi thấy hay là thôi đi. Thật ra thì tôi cũng không có hứng thú, lúc đi cũng chỉ là đi cùng với Đinh Văn Phong mà thôi. Tại sao lại như vậy, tôi thấy dựa vào thực lực của cậu cũng có thể dễ dàng đoạt giải cao. Cao Á Quân nói. Chương 185, cuộc điện thoại kỳ quái. Ha ha, tôi tham gia thi đấu cũng chỉ vì đáp ứng một người bạn của tôi mà thôi. Nhưng mà hiện tại, đã có lý do không phải tham gia, vậy thì vì sao tôi phải tới? Tôi cười cười nói. Tôi cũng không để ý những thứ hạng này. Nga, vậy sao? Vậy thì quá tiếc rồi. Cao Á Quân lắc đầu nói. Cậu trở về suy nghĩ một chút dù sao đây cũng là một cơ hội khó mà có được. Được. Tôi gật đầu, mặc dù trong lòng tôi đã quyết định không tham gia nữa, nhưng do phép lịch sự tôi vẫn nói như vậy. Nếu như cậu đồng ý thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi ở phòng 101. Cao Á Quân nói, Lão Lưu, tôi còn tưởng cậu không về, không đi thuê phòng hay sao? Đinh Văn Phong chua xót nhìn tôi nói, thôi, tôi với nàng chỉ là bạn bè bình thường, thuê phòng làm cái gì, cậu nghĩ rằng tôi xấu xa giống như cậu hay sao? Tôi đóng kín cửa phòng, khinh bỉ nhìn Đinh Văn Phong nói. Không tin. Đúng rồi, tôi còn đang đói bụng, giờ chúng ta đi ăn một chút, khách sạn không cung cấp thức ăn nữa. Đinh Văn Phong nói. Cũng đúng lúc, tôi đem một số đồ nướng về, chúng ta cùng ăn. Tôi đem túi nhựa đưa cho Đinh Văn Phong, người này giống như quỷ chết đói đoạt ngay lập tức. Tôi đang muốn rêu cợt Đinh Văn Phong mấy câu,

phòng dưới đất là phòng của công ty, có giam nàng được không? Vạn nhất bị những người khác trong công ty nhìn thấy. Một người đàn ông ở bên cạnh nói, nhìn bộ dáng của hắn thì là người thân tín của Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Sợ cái gì? Đã trễ thế này những người khác đã sớm tan ca rồi. Hơn nữa, người trong đó toàn chỗ tôi, người ta sẽ không để ý đâu. Trạch Tỉnh Đằng Nhị không thèm để ý nói. Cậu cứ đem nàng vào đó đi, khi đi thang máy thì cẩn thận một chút đừng để người khác bắt gặp, không thì mang nàng theo lối cầu thang cũng được. Người của công ty phần mềm máy tính Hối Mã tan việc rất muộn, họ sẽ không biết đâu. Tôi biết. Ngài yên tâm đi, Trạch Tỉnh tiên sinh. Nam nhân thân tín nói. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nơi đó toàn là chuột, nó đói bụng sẽ sơi cô đó. Xem ra thịt cô mịn màng như vậy, chuột nó mà sơi cũng thích lắm, ha ha ha ha. Hừ. Vương Thư hừ một tiếng không nói gì. Đợi một chút. Trạch Tỉnh Đằng Nhị bỗng nhiên vung tay lên, ngăn nam nhân thân tín lại. Sau đó kéo ba lô trên người của Vương Thư. Sau đó dốc toàn bộ đồ trong đó ra, nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn còn không khóa, thì sắc mặt đại biến. Thiện nhân! Mày gọi điện thoại cho ai? Trạch Tỉnh Đằng Nhị hổn hển kêu lên. Điện thoại nào? Tôi có gọi điện thoại cho ai? Vương Thư làm bộ như không hiểu, nhưng trong lòng cũng khẩn trương vạn phần. Hừ, mày còn không thừa nhận, nhìn xem. Trạch Tỉnh Đằng Nhị đưa di động tới trước mặt của Vương Thư. A, đây là một người bạn Trung Quốc. Vương Thư bình tĩnh nói. Mày có phải là cố ý gọi điện thoại cho hắn hay không? Trạch Tỉnh Đằng Nhị quát. Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tùy ông. Vương Thư không nhịn được nói. Nếu như tôi gọi điện thoại, thì tại sao không báo cảnh sát? Không gọi điện thoại cho cha của tôi. Tại sao lại gọi cho một người bạn xa lạ? Trạch Tỉnh Đằng Nhị suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Nếu như nàng có cơ hội, thì tại sao không gọi cho Vương Đông Lâm đây? Nhất thời trong bụng thoải mái. Hắn nào biết đâu rằng, Vương Thư chỉ có một cơ hội duy nhất là bấm gọi, chứ làm gì có thời gian bấm số. Trạch Tỉnh Đằng Nhị tiện tay ném điện thoại xuống mặt đấy, sau đó dùng lực giẫm mấy cái, điện thoại lập tức biến thành những mảnh vụn. Vương Thư nhìn qua điện thoại của mình, nhưng không nói gì cả, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện là Lưu Lỗi có thể tới cứu mình. Ai nha? Hư, Vương Thư cả kinh, mình gọi điện thoại thông báo nguy hiểm cho hắn. Nhưng hắn đâu có biết là ở chỗ nào. Vương Thư âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, thì để hắn đưa mình về, thì đâu có những chuyện như thế này. Vương Thư bây giờ chỉ âm thầm cầu nguyện, là hắn, báo cảnh sát, hoặc tìm cha mình, như vậy thì mới có thể tìm thấy Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Trong lúc tôi đang lo lắng vạn phần, thì nghe Trạch Tỉnh Đằng Nhị nói phòng dưới lòng đất, rồi ở trong công ty. Như vậy thì Trạch Tỉnh Đằng Nhị đang ngồi ở trong cao ốc, cũng chính là công ty của Vương Đông Lâm trước kia. Nhưng mà tôi đâu có biết, nếu như đi tìm Vương Đông Lâm hỏi, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Nhưng mà, khi tôi nghe được Trạch Tỉnh Đằng Nhị nói một câu công ty phần mềm máy tính Hối Mã thì cười cười. Tôi chỉ cần tìm được công ty này, thì còn sợ không tìm được Vương Thư hay sao? Cho nên, tôi vội vàng lấy di động, bấm số dịch vụ tìm đường của nước EZ. Xin chào. Xin cha giúp tôi địa chỉ của công ty phần mềm máy tính Hối Mã. Tôi dùng Nhật ngữ nói chuyện với nhân viên. Được, tiên sinh. Xin chờ một chút. Ách, tôi tìm thấy rồi, nhưng trong thành phố này có hai trụ sở làm việc của công ty Hối Mã. Xin hỏi ngài tìm trụ sở nào? Nhân viên trực điện thoại hỏi. Hai trụ sở. Xem ra cái công ty này không nhỏ, trong một thành phố lại có tới hai trụ sở làm việc. Cả hai vị trí. Trước tiên cứ hỏi đã, sau đó sẽ tra tìm sau. Một nơi là ở đường số 6, đối diện với Hoành Thôn Hoa Viên, còn lại là ở Cao Úc Vận Kinh. Nhân viên này nói. Được, cảm ơn cô. Tôi kích động cúp điện thoại. Việc này chẳng phải cho tôi đáp án rồi hay sao, chỉ có Cao Úc thường thường mới có phòng ngầm mà thôi. Đinh Văn Phong, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi làm việc. Tôi nhìn Đinh Văn Phong đang ăn như hổ, nói. Làm gì? Đã hơn nửa đêm rồi. Đinh Văn Phong lười nói. Vương Thư bị người ta bắt, anh hùng cứu mỹ nhân, cậu có đi không? Không đi thì một mình tôi đi là được rồi. Tôi nhìn Đinh Văn Phong nói. Tôi đi. Đinh Văn Phong vừa nghe nói chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thì sao có thể không tham gia, vội vàng mặc quần áo, cùng tôi ra khỏi khách sạn. Cũng may ngoài cửa khách sạn có taxi 24-24, tôi nói với tài xế nói, đến Cao Úc Vận Kinh.

nhưng mà người tốt sợ người xấu. Trạch Tình Đằng nhị chỉ là một tiểu nhân, nay thấy tay chân của mình như vậy, thì cho rằng hắn đã bị giết, trong lòng run lên. Mày, muốn làm gì? Trạch Tình Đằng nhị nói lắp bắp, còn cho là mình gặp tên đạo tặc giết người cướp của. Chương 188, Giải Cứu Vương Thư, 2. Ông chẳng phải là rất đắc ý hay sao, còn đem người ta xuống cả hầm ngầm. Tôi cười hắc hắc nhìn Trạch Tình Đằng nhị lạnh lùng nói. Mày nói gì? Mày là người Trung Quốc? Trạch Tình Đằng nhị nghe không hiểu lời nói của tôi, bởi vì tôi đang dùng Hoa ngữ. Hắc hắc, Trạch Tình Đằng nhị phải không? Ông làm giám đốc hình như rất thoải mái. Tôi dùng Nhật ngữ nhìn Trạch Tình Đằng nhị nói. Mày là ai? Tao biết rồi, mày là người mà Vương Thư tìm tới. Trạch Tình Đằng nhị chỉ vào người của tôi nói. Sai rồi, tao không phải là người mà Vương Thư tìm tới, mà là người vì Vương Thư mà tới. Tôi sửa cho đúng, nói. Vậy thì có khác gì nhau? Trạch Tình Đằng nhị âm thầm ở trong lòng nói, nhưng mà hắn không dám nói ra, vì hắn thấy tôi giết đi tên tay chân thân tín của hắn, làm sao dám mở miệng nữa. Ách! Vương Thư đúng không? Đại ca, tôi sẽ lập tức thả nó ra. Trạch Tình Đằng nhị lập tức nói. Vốn tao không muốn tìm mày gây phiền toái, nhưng mà mày đã thích, vậy thì tao sẽ mang tới cho mày. Thả Vương Thư. Vậy thì tôi có tác dụng gì? Tôi chẳng nhẽ không biết tự mình đi cứu nàng hay sao? Trong lòng tôi cười lạnh. Không phiền toái. Tôi nào dám để đại ca phiền toái. Trạch Tình Đằng nhị ít nhất cũng hơn 30 tuổi, lại có thể gọi tôi là đại ca. Nhưng mà có một tiểu đệ như thế này, thì đúng là làm mất mặt tôi. Mẹ kiếp! Mày nói không phiền toái, thì sẽ không có phiền toái hay sao? Mày tưởng rằng mày thả Vương Thư, thì sẽ không có chuyện gì hay sao? Tôi một chân dậm ở trên bàn làm việc của Trạch Tình Đằng nhị nói. Trạch Tình Đằng nhị sợ hết hồn, cho là tôi muốn đá hắn, vội vàng đem thân thể dịch chuyển về phía sau, mặt xanh lại hỏi, đại ca, vậy thì ngài muốn gì? Cái công ty này không phải của mày, tao tới là để thu hồi nó. Tôi nhàn nhạt nhìn Trạch Tình Đằng nhị nói. Trạch Tình Đằng nhị nghe xong mặt liền biến sắc, mặc dù lúc trước hắn cũng đại khái đoán được mục đích của tôi, nhưng không ngờ tôi lại nói toẹt ra như vậy. Ngài muốn làm gì? Công ty này là công ty tư nhân của tôi, nó được luật pháp bảo vệ. Trạch Tình Đằng nhị cố ngụy biện. Đương nhiên, tao sẽ không lấy không, tao sẽ cho mày tiền. Tôi âm hiểm cười. Một cái kế hoạch ác độc hình thành ở trong đầu, nhìn Trạch Tình Đằng nhị nói. Nói thiệt cho mày biết, tao là phú hào của Trung Quốc, là bạn học của Vương Thư, tao theo đuổi nàng, nhưng nàng không đồng ý, đang định làm chút gì, cho nàng vui vẻ. Trạch Tình Đằng nhị nghe tôi nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng cũng giảm bớt mấy phần. Trong mắt hắn, một người ngoại quốc như tôi cũng không thể làm gì được hắn, nên nói. Ngài có thể trả bao nhiêu tiền? 500 triệu, thế nào? Tôi vươn năm ngón tay hỏi. 500 triệu. Trạch Tình Đằng nhị há to miệng dường như không tin lời của tôi. Sao vậy, không đủ sao? Không đủ thì có thể thêm. Trong lòng tôi buồn cười, cho dù là 1 tỷ, tôi cũng đồng ý. Trạch Tình Đằng nhị nuốt từng ngụm nước miếng. 5 tỷ à, công ty này giỏi lắm cũng chỉ được 300 triệu, mà phải trải qua 10 năm tích cóp mới được như vậy. Huống chi trong tay hắn chỉ có 35%, nên không được bao nhiêu. Tối đa cũng chỉ hơn 100 triệu, mình trăm phương ngàn kế đoạt công ty vào trong tay, là vì thứ gì, chẳng phải là vì tiền hay sao. Hôm nay có người chịu cho mình nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn tránh được sự quấy rầy của Vương Đông Lâm, cớ sao lại không nhận. Nhưng mà lòng tham của hắn trỗi dậy, Trạch Tình Đằng nhị nghe thấy còn có thể lại thêm, lập tức mở miệng nói, không được, tôi muốn 1 tỷ. Được. Không thành vấn đề. Tôi không chút nào do dự, nói. A. Trạch Tình Đằng nhị ngẩn ngơ, hắn đang nghĩ là còn phải có kẻ mặc cả với tôi, không ngờ tôi lại đáp ứng, biết thế thì nói giá cao hơn một chút. Bất quá bây giờ có 1 tỷ cũng làm cho Trạch Tình Đằng nhị rất thỏa mãn, cả đời hắn có kiếm tiền, cũng không nhiều như vậy. Đồng ý. Trạch Tình Đằng nhị sợ tôi sẽ đổi ý, vội vàng nói. Tốt, đã trễ thế này. Tao không thể chuyển khoản cho mày, như vậy đi, mày đem số tài khoản nói cho tao biết, tao sẽ dùng điện thoại chuyển khoản. Tôi nhìn Trạch Tình Đằng nhị nói. Không thành vấn đề. Trạch Tình Đằng nhị không một chút hoài nghi, lấy ra số tài khoản của mình ở trong tủ, nói. đây là số tài khoản. Được rồi. Vừa nói, tôi lấy điện thoại di động ra, tùy tiện bấm một cái mã số, sau đó nhấn vài động tác nữa, nhìn Trạch Tỉnh Đằng Nhị nói. Được rồi, mày có thể kiểm tra. Trạch Tỉnh Đằng Nhị lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, khi hắn nghe nói trong tài khoản của mình có hơn 1 tỷ, thì miệng cười như nở hoa, không nói hai lời, cầm lấy bút ký chuyển nhượng cổ phần, sau đó đưa cho tôi. Tôi nhận lấy đút vào trong ngực, nhưng trong lòng thì cười thầm, đợi tới ngày mai thì mày khóc đi. Mới vừa rồi, tôi vô thanh vô tức, dùng dị năng tạo một tinh thần ấn ký trong đầu của Trạch Tỉnh Đằng Nhị, giống như có tác dụng thôi miên, hắn tưởng mình gọi điện thoại và đã được chuyển tiền. Chính là bởi vì như vậy, Trạch Tỉnh Đằng Nhị mới ký chuyển giao cổ phần. Xem ra kết quả rất tốt đẹp, nghĩ tới điệu bộ của Vương Đông Lâm, trong lòng tôi cũng có chút buồn cười. Nhưng khi nghĩ tới Vương Thư, không đúng, Đinh Văn Phong sao lại đi lâu như vậy, mà không có chút tin tức nào. Chương 189, Kinh Biến. Từ phòng ngầm lên tới phòng 16 cũng chỉ mất một chút thời gian, tôi cùng Trạch Tỉnh Đằng Nhị ở chỗ này thương lượng cũng đã hơn nửa giờ, tại sao lại không thấy một chút động tĩnh gì của Đinh Văn Phong? Nếu như không lên, thì không biết gọi điện thoại cho tôi hay sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Đinh Văn Phong, nhưng không liên lạc được. Không thể nào. Theo lý thuyết thì Đinh Văn Phong không thể nào tắt điện thoại, hiện tại tôi đã hoài nghi Trạch Tỉnh Đằng Nhị, nên nhìn hắn, hắn thấy vậy thì nói. Đại ca, xin hỏi còn có chuyện gì không? Phòng dưới đất có người mai phục hay không? Tôi hỏi. Không có, chỉ có mỗi tên tay chân của tôi, nhưng đã bị ngài đánh ngất rồi. Trạch Tỉnh Đằng Nhị không biết tên thân tín chết hay sống, không dám nói bừa, nhưng mà hắn có sống hay chết cũng không sao, có tiền là được rồi. Tôi nghe vậy, thì đi tới bên cạnh tên tay chân, đá hắn vài cái. Tên này vốn đã tỉnh, nhưng mà thấy tôi đi tới, cho là tôi muốn tiếp tục hưng sư vấn tội, không dám lên tiếng nằm trên mặt đất giả chết. Tôi thấy hắn nằm im, giơ chân, đá vào bộ hạ. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên này nhảy cao 3 thước, tay ôm bộ hạ. Mà Trạch Tỉnh Đằng Nhị lúc này thấy vậy thì cười lên ha hả. Tên thân tín trong lòng tức giận, nhưng mà sợ tôi tiếp tục hạ thủ, không dám nhiều lời, chỉ tàn bạo nhìn Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Cậu nhìn tôi làm gì? Trạch Tỉnh Đằng Nhị thấy tên này lại nhìn mình như vậy, có chút không được tự nhiên quát. Trạch Tỉnh Đằng Nhị, ban đầu nếu như không có tôi, ông có thể dễ dàng đoạt quyền như vậy hay sao? Hắc hắc, nhưng mà bây giờ, ông đối với sự sống chết của tôi không quan tâm, hơn nữa còn nhạo báng tôi cho dù có chết, cũng phải lôi ông theo. Tên này thẹn quá hóa giận, không nhiều lời, xông về phía Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Trạch Tỉnh Đằng Nhị có chút sợ hãi, giật mình lùi lại phía sau. Được rồi. Tôi một tay túm lấy cổ áo của hắn, lôi ngược hắn lại, nói. Mày muốn liều mạng thì lát nữa cũng được, nhưng bây giờ thành thật trả lời tao vài câu hỏi, nếu không thì không sống được đâu. Ngài có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi, tôi nhất định thành thật trả lời. Tên thân tín cung kính nói. Tao hỏi mày, Vương Thư bị nhốt ở phòng ngầm. Tôi nhìn tên thân tín hỏi. Đúng, tôi đưa chìa khóa cho ngài. Nói xong, tên thân tín móc ra một chuỗi chìa khóa. Phòng dưới đất còn có người khác hay không? Tôi nhận lấy chìa khóa hỏi. Không có, không có. Tên thân tín vội vàng lắc đầu. Được rồi, tao đi xuống dưới xem một chút. Nếu như Vương Thư có chuyện gì, thì chúng máy liên lạc với nhà tang lễ đi là vừa. Tôi tên thân tín kia ra, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng đánh nhau, vậy thì Trạch Tỉnh Đằng Nhị thiệt rồi. Quả nhiên tôi thấy Trạch Tỉnh Đằng Nhị chu lên. Tôi cũng không để ý tới hai người, vội vàng chạy xuống cầu thang. Tôi cũng không vội vã, sau khi lắng nghe kỹ là không có gì dị thường, mới đi xuống. Cửa phòng dưới đất đã bị mở, là bị người khác phá. Chẳng lẽ Đinh Văn Phong đã cứu Vương Thư ra, người này sợ tôi đoạt công lao của hắn, nên mới đem Vương Thư đi trước. Nhưng mà tiểu tử này chỉ có chút dâm đãng, nhưng không tới mức xấu xa như vậy. Tôi trong lòng không khỏi nhảy lên, có cảm giác như có chuyện gì đó không tốt. Tôi đẩy cửa phòng, một mùi hôi thối xông tới, chắc là phòng này đã lâu không có ai dùng tới, nghĩ tới Vương Thư phải chịu tình cảnh này, hận ý của tôi với Trạch Tỉnh Đằng Nhị lại càng nặng. Trong tầng hầm ngầm không có đèn, nhưng mà tôi vẫn nhìn rõ, trong phòng có mấy cái ghế, còn có một số đồ không biết là gì chất ở góc. Tôi vòng qua những thứ này, đi tới kho hàng, thì phát hiện trong kho hàng có một người nằm. Tôi vội vàng chạy tới, phát hiện người nằm trên đất lại là Đinh Văn Phong. Đinh Văn Phong. Tôi kiểm tra hơi thở của hắn, rất may, hô hấp bình thường, không có gì đáng ngại, trên thân thể cũng không bị thương, vậy thì tại sao? Tôi xoa bóp cho Đinh Văn Phong một lát, hắn mới tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Thư đâu? Tôi thấy Đinh Văn Phong tỉnh, liền vội vàng hỏi. Có người dùng thuốc mê. Đây là câu nói đầu tiên sau khi Đinh Văn Phong tỉnh lại. Thuốc mê. Có chuyện gì rồi? Tôi đâu có nghe tên thân tín kia nói là dùng thuốc mê. Lúc tôi chạy tới đây, thì cửa đã bị phá, trong lòng tôi quính lên, không để ý được nhiều, vội vàng chạy vào, đống nhiên cảm giác được có người ở bên, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy một mùi thơm, sau đó thì không biết gì nữa. Đinh Văn Phong mặt già đỏ lên, có chút ngại ngùng. Tôi cũng không nói gì, hỏi. Điện thoại di động của cậu, tại sao không gọi được? Điện thoại di động. Tôi không tắt cơ mà. Đinh Văn Phong vừa nói vừa tìm trong túi, nhưng phát hiện là đã mất, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Không cần tìm, nhất định là bị người khác lấy đi, hắn muốn dùng nó liên lạc với tôi. Tôi suy nghĩ một chút phân tích nói. Chương 190, Vương Thư mất tích. Người này công phu cũng không kém. Đinh Văn Phong sờ sờ gáy, ngại ngùng nói, đồng thời cũng là muốn giải vây cho mình. Tôi gật đầu, lấy thân thủ của Đinh Văn Phong. Thì đối phương nhất định cũng không kém, nhưng mà như vậy thì phiền phức rồi. Có lẽ, đây không phải là vụ án bắt cóc, có lẽ là nhằm vào ai đó. Mà người bị nhằm vào có thể là tôi, hoặc là Vương Thư. Đinh Văn Phong khả năng thì tương đối nhỏ, bởi vì tên gia hỏa này từ khi tới nước E giờ, đâu có ra khỏi khách sạn. Trạch Tình Đằng Nhị và tên thân tín kia có thể tạm thời loại ra ngoài, chúng chắc chắn không dám giấu giếm tôi. Tôi không khỏi có chút gấp gáp. Nước E giờ này tôi không thông thạo, lại không quen các thế ở đây. Trước kia tôi có nghe Quách Khánh nói tới kế hoạch, Hắc đạo Đại Đông Á hưng thịnh, nước E giờ cũng là một trong những nước trọng yếu không biết hắn tiến hành tới đâu rồi. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Quách Khánh. Alo, xin hỏi ngài tìm ai? Quách Khánh không biết số mới của tôi, nên mới hỏi như vậy. Quách tử, cậu đang ở đâu vậy? Tôi khẩn cấp hỏi. A, Lão Đại. Là cậu sao? Thớ đang ở nước E giờ giành địa bàn. Đúng rồi, Lão Đại, tại sao số của cậu lại là số của nước E giờ? Quách Khánh kỳ quái hỏi. Cậu đang ở nước E giờ? Thật tốt quá. Thớ đang cần tìm cậu có chút việc, thớ đang ở thành phố Thủy Nguyên, còn cậu ở đâu? Tôi hỏi. Thớ đang ở Kinh Đông, chạy tới Thủy Nguyên cũng chỉ nửa giờ đi xe, Lão Đại đợi chút, thớ sẽ qua ngay. Quách Khánh nói. Bên đó cậu không có vấn đề gì chứ? Tôi hỏi. Không có chuyện gì. Quách Khánh rong rạc phân phó với đám tiểu đệ nói. Một lát nữa bọn người của Tam Khẩu Tổ tới, đem điều kiện nói cho hắn biết, không được thì trực tiếp giết, lấy địa bàn, khởi đầu cuộc tàn sát mới ở Kinh Đông. Nửa giờ sau, tôi gặp Quách Khánh ở trước khách sạn Thủy Nguyên, hắn mặc áo may ô, quần cộc, trông hắn giống như một người đi du lịch, ai tưởng hắn là lão đại của Hắc đạo. Cùng đi với Quách Khánh là một người điển hình nước E giờ, nhìn thấy tôi thì khom lưng, nói. Lão đại, tại hạ là Hoành Lộ Kinh Bác. Hoành Lộ Di Tám. Trời ạ, cái tên này đúng là đặc biệt. Đây là tiểu đệ tớ mới nhận, phụ trách công việc ở nước E giờ. Quách Khánh giải thích. Khách nhân tôn quý, có gì phân phó xin cứ nói. Hoành Lộ Kinh Bác định hót nói. Hoành Lộ Kinh Bác đúng không? Mày thật to gan. Tôi biến sắc quát lớn. A, tại hạ, Hoành Lộ Kính Bát bị tôi đột nhiên khiển trách thì không hiểu, nhưng vẫn không lưng, cúi đầu. Quách Khánh cho là Hoành Lộ Kính Bát đắc tội với tôi, mặt lập tức trầm xuống, một tay túm lấy Hoành Lộ Kính Bát mắng. Nói mau, con mẹ nó mày sao lại đắc tội với Lão Đại? Hoành Lộ Kính Bát không biết cái gì, nhưng hắn vẫn nhún nhường. Thôi đi, tôi phất phất tay. Ý bảo Quách Khánh trước tiên đem hắn đặt xuống, sau đó nói. Tớ có chuyện đang muốn nhớ Hoành Lộ tiên sinh. Hoành Lộ Kính Bát lập tức cảm kích nhìn tôi. Tôi có một người bạn, bị bắt cóc dưới tầng ngầm của cao ốc Vận Kinh, không biết có phải do thủ hạ của mày làm hay không. Tôi nhìn Hoành Lộ Kính Bát nói. Nhưng mà ánh mắt của Hoành Lộ Kính Bát lại không chút biến hóa, chắc là không phải do thủ hạ của hắn làm. Bắt cóc. Người của tôi không làm, nhưng mà chỉ cần trong phạm vi thành phố Thủy Nguyên, tôi đảm bảo sẽ tìm ra được. Hoành Lộ Kính Bát vô ngực bảo đảm nói. Tôi gật đầu. Hoành Lộ Kính Bát lập tức an bài nhân thủ tiến hành điều tra toàn bộ thành phố, nhưng tới khuya, vẫn không có tin tức gì. Dù sao Đinh Văn Phong và Vương Thư chỉ mới gặp một lần, có nóng lòng cũng chỉ vì người ta là mỹ nữ. Mà tôi thì lại khác, trải qua một buổi tối ở bãi biển, tôi đã coi nàng là bạn của mình rồi. Quách Khánh thấy tôi có chút ít lo âu, thì không dám nhiều lời, dùng vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi Hoành Lộ Tiểu Bát gọi điện tới. Mà trong đầu của tôi vận chuyển cấp tốc. Là ai đây? Là ai dám động tới Vương Thư đây? Có thể nói cho đến khi tới nước E giờ, thì tôi mới gặp mặt Vương Thư, nếu như nói đối phương đang nhằm vào tôi, thì có chút không đúng. Mà Vương Thư cũng như vậy, nàng chỉ đi học ở Trung Quốc, kết thủ cũng có ai ngoài Trạch Tỉnh Đăng Nhị. Vương Thư mới có rời khỏi tôi không bao lâu thì đã xảy ra chuyện, xem ra chuyện này tương đối nguy hiểm. Bây giờ nghĩ lại, nếu Vương Thư đã nói cho tôi biết Trạch Tỉnh Đăng Nhị có địch ý của nàng, thì tại sao tôi có thể để nàng về nhà một mình được chứ? Chương 191, có tin tức. Cho tới tận 2h sáng, vẫn chưa có tin tức gì, tôi không khỏi lo lắng. Rốt cục, một tên tiểu đệ của Hoành Lộ Kính Bát, từ trong miệng của một người dọn vệ sinh trong cao ốc Vận Kinh biết được một tin tức trọng yếu. Theo hắn nói, đêm đó lúc hắn quét dọn vệ sinh, thấy hai nam nhân từ cửa sau của cao ốc Vận Kinh đi ra ngoài, trong tay còn mang theo một cái vali rất to, sau đó lên một chiếc xe nhỏ màu đen. Lúc ấy hắn cho rằng hai người này là nhân viên trong cao ốc, cũng không để ý tiểu đệ của Hoành Lộ Kính Bát hỏi hắn là có nhớ biển số xe không. Hắn lắc đầu, nhưng mà có một tin tức hết sức quan trọng, đó là mặt bên của chiếc xe này có dán chữ HKS thật to. Có được đầu mối này đường, Hoành Lộ Bát Kính lập tức chia thủ hạ theo hai đường, một là lần theo dấu vết của chiếc xe có chữ HKS, hai là tìm tòi các bãi đỗ xe của thành phố Thủy Nguyên. Căn cứ theo sự miêu tả của người làm vệ sinh kia, tiểu đệ của Hoành Lộ Kính Bát tìm được một chiếc xe tương tự, hơn nữa sau khi tìm người dọn vệ sinh kia tới nhận dạng, thì nhận ra chiếc xe này đã bị bỏ lại trong một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Hơn nữa cái chỗ này cũng hoàn toàn phù hợp với nơi ẩn thân của bọn cướp. Sau khi nhận được tin tức, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng Quách Khánh, Đinh Văn Phong, Hoành Lộ Kính Bát mang theo 1.000 tiểu đệ, mang theo vũ khí tới công xưởng bỏ hoang này. Nơi này không phải là Trung Quốc, có làm loạn cũng không ai đổ lên đầu của tôi. Hơn nữa nghe Quách Khánh nói, tên Hoành Lộ Bát Kính này ở Thủy Nguyên rất có thế lực. Hơn nữa tập đoàn Tam Thạch cũng mới xin thành lập, được pháp luật nước này bảo vệ. Vì tránh đả thảo kinh xà, đoàn người chúng tôi dừng lại ở một nơi gần đó, do có nhiều công sự che chắn, hơn nữa không mở đèn, nên bên kia không biết được động tĩnh gì. Tôi nhìn từ xa, hình như trong công xưởng này có ánh đèn, thỉnh thoảng có bóng người qua lại, hình như là đang canh chừng. Tớ đi trước một bước, dựa theo kế hoạch mà làm, các cậu chờ tin tức của tớ. Tôi nhìn Quách Khánh và Đinh Văn Phong nói. Lão đại, còn tôi thì sao? Quách Khánh chần chờ một chút nói. Ha ha, không cần, nếu như đám người này tôi không giải quyết được, vậy thì còn làm được việc gì nữa? Tôi nhìn Quách Khánh cười nói. Hắn vốn là người như vậy, kiếp trước cũng như vậy, kiếp này cũng như vậy, có gì nguy hiểm toàn giành xông lên trước. Quách Khánh nghe xong cười nói. Hắc hắc, đúng vậy, tới giờ tớ vẫn không đánh thắng được cậu. Câu này đối với Đinh Văn Phong thì không có gì. Nhưng mà đối với Hoành Lộ Bát Kính thì lại khác, sở dĩ hắn cúi đầu xưng thần với Quách Khánh, một là vì thủ đoạn lôi đình, hai là vì thực lực, chưa có ai so sánh được với Quách Khánh. Lại nhớ tới lời cười nhạo của Xuyên Phong Thứ Lang, cho mình là bán nước, bán cái gì, thức thời mới là tuấn kiệt, có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn. Một trong những dị năng của tôi, đó là có thể làm chậm thời gian. Tôi sử dụng nó, tới gần công xưởng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, có hai tên đang ở ngoài cửa tán gẫu. Con bé mới bắt được kia quả thực là đẹp. Tên giáp nói. Đúng vậy, con mẹ nó, không biết lao đại Xuyên Phong Thứ Lang nghĩ gì, bắt về rồi còn không cho đụng vào, một con bé đẹp như vậy mà không thể làm, vậy thì quá đáng tiếc. Tên đã nói. Này, mày không biết sao. Lão đại cũng chỉ là làm theo đơn đặt hàng của người khác. Cố chủ người ta còn chưa nói, thì mình làm sao động vào được. Tên giáp nói. Hóa ra là như vậy. Ai, nhớ ngày trước thần xà bang chúng ta huy phong bực nào, giờ luân lạc tới mức dùng cả việc bắt cóc tống tiền để sống. Tên đã nói. Ai bảo lão đại không hiểu, lúc đầu mấy tên người Trung Quốc tới nhớ thần xà băng rút, kết quả lại bị lao đại cự tuyệt, do đó bọn họ mới bồi dưỡng Hoành Lộ Kính Bát. Cái tên Hoành Lộ Bát Kính kia vốn kém xa chúng ta, ngay cả địa bàn còn không có. Mà hôm nay thì sao? Hoành Lộ Kính Bát muốn uy phong được uy phong, còn chúng ta ở đây chịu khổ. Tên Giáp Vu Hoán nói. Được rồi, đừng nói những thứ này, lúc ấy mày chẳng phải cũng khinh thường mấy tên người Hoa đó hay sao? Tên Ất lắc đầu nói. Trước khác nay khác. Tên Giáp ngại ngùng nói. Hắc bang địa phương. Tôi nghe bọn này nói chuyện, thì hình như chúng được thuê để bắt cóc Vương Thư, nghe ngữ khí của bọn chúng, dường như chưa làm gì Vương Thư, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mày là ai? Tên Giáp sửng sốt, chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người thì kinh hãi hỏi, nhưng mà âm thanh còn hắn còn chưa dứt, đã bị một con dao đâm ngang cổ, ngã trên mặt đất. Tên Ất thấy biến cố bất thình lình thì sửng sốt, vừa định la hét, thì cũng hôn mê bất tỉnh. Tôi tương đối tự tin với tốc độ của mình, một chân đạp mạnh vào cánh cửa. Chương 192, cứu được một đồ giả. Xuyên Phong lão đại, con bé này tốt như vậy, nếu không phải là giả mà mổ tổ tiên sinh đã đáp ứng đáp cho chúng tôi một số tiền lớn để phát triển bang phái, tôi đã không nhịn được mà cưới lên nàng rồi. Tôi lặng lặng nghe cuộc nói chuyện trong phòng. Hừ, chúng mày tốt nhất không nên có chủ ý với nàng, cuộc mua bán này là chúng ta làm trên lưới đao. Chỉ là bất đắc dĩ, đừng nói giả mà mổ tổ tiên sinh, cho dù là thế lực sau lưng của cô gái này, chúng ta cũng không chọc nổi. Người nói hiển nhiên là Xuyên Phong lão đại. Hắc hắc, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Thanh âm kia ngượng ngùng nói. Được rồi, tôi cũng nhắc nhở mọi người một chút là đừng làm ra chuyện gì sai lầm. Giả mà mổ tổ tiên sinh nhất định là rất coi trọng cô nàng này. Xuyên Phong lão đại phân phó nói. Tôi ở cửa do dự một chút. Thông qua khe cửa, tôi có thể thấy rõ được tình hình. Mà Vương Thư thì bị người ta đút trong bao tải, buộc vào một cái máy tiện, bên cạnh nàng còn có một người cầm đao đứng. Mấy tên này thì tôi không sợ, nhưng ngộ nhỡ tên cầm đao gây tổn thương cho Vương Thư, thì làm sao bây giờ? Lúc này, tôi bất đắc dĩ phải sử dụng dị năng lần thứ nhì vọt vào cứu người. Nghĩ tới đây, tôi đẩy cửa, vọt tới bên cạnh tên cầm đao, đạp hắn một cái văng vào cửa. Ôm lấy Vương Thư nhanh chóng rút lui. Mấy tên trong phòng bị tốc độ của tôi làm cho kinh sợ, vì họ không thấy được thân ảnh, mà chỉ thấy một cái bóng lướt đi trong phòng. Tôi ôm Vương Thư tới bên cạnh Quách Khánh, Quách Khánh và Hoành Lộ Kính Bát vội vã giúp nàng cởi dây. Thế nhưng làm cho tôi kinh ngạc là, người trong bao tải lại không phải là Vương Thư, nhưng cũng là một cô gái cực đẹp của nước E giờ. Cô gái này sau khi được bóc băng dính ở miệng, khẩn cấp hét lớn. Các ngươi là ai? Mau thả tôi ra, không thì các người sẽ đẹp mặt. Trong lòng tôi bực bội, vốn cứu ra một người khác đã không thích, vậy mà người này lại dám nổi trận lôi đình, nhìn chúng tôi chửi tới. Tôi cứu nàng ngay cả câu cảm tạ cũng không nói, lại dùng thái độ này nói chuyện, làm tôi chịu không nổi. Cô câm miệng cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô gái kia, dùng tiếng Nhật nói. Cô gái kia còn định nói gì nữa, nhưng bị tôi dán băng dính trở lại. Thuận tay nhét luôn vào trong túi. Lão đại, bọn bắt cóc này làm sao bây giờ? Quách Khánh chỉ vào nhà xưởng nói. Cho nổ tung. Tâm tình tôi không tốt, nên sẽ không nương tay. Huống chi mấy người kia đã thấy dị năng của tôi, cẩn thận không lại tiết lộ ra ngoài. Mẹ nó, lão đại cho nổ nhà xưởng, mày có nghe thấy không? Quách Khánh liếc mắt nhìn Hoành Lộ Kính Bắt mắng. Hoành Lộ Kính Bắt lúc này đang trợn mắt nhìn cô gái kia, bị Quách Khánh quát. Thì lập tức hồi tỉnh, nhìn các tiểu đệ, lập tức dốc két phóng ầm ầm. Hoành Lộ Kính Bát thấy có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt thượng cấp, thì vô cùng tận sức, hận không thể san bằng cái nhà xưởng này. Cho nổ xong rồi. Hoành Lộ Kính Bát vẫn chưa yên tâm, phái mấy tiểu đệ tiến lên kiểm tra có người còn sống hay không. Một lát sau, mấy tên tiểu đệ hưng phấn chạy về báo. Lão đại, người bị nổ chết là người của thần Sa Bang, có cả Xuyên Phong lão đại ở trong đó. A, Hoành Lộ Kính Bát sửng sốt, gần đây bản thân hắn liên tục chèn ép thần Sa Bang, hầu như đã diệt trừ ở trong thành phố Thủy Nguyên, thế nhưng lão đại của thần Sa Bang cứ trốn đông, trốn tây, nên tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được, hôm nay thế nào lại chó ngáp phải rồi, nói. Thật tốt quá, lão đại thực sự là cát nhân thiên tướng, mang lại vận may cho tiểu đệ. Thật sự là quá tốt, nổ chết mấy người này, tâm tình của tôi cũng không khá hơn. Vì Vương Thư hiện giờ còn chưa rõ tung tích ở nơi nào. Trên xe, Hoành Lộ Kính Bát có chút thần bí nhìn tôi nói. Lão đại, anh có biết cô gái này là ai không? Là ai? Tôi thuận miệng hỏi. Nói thật tôi cũng không quan tâm tới nàng. Nàng chính là minh tinh ca sĩ Thương Tỉnh Ưu Hương, cha của nàng là gia chủ gia tộc Thương Tỉnh đương thời. Thương Tỉnh gia tộc kinh doanh rất lớn, có một công ty đó là công ty điện tử Thương Tỉnh. Hoành Lộ Kính Bát giải thích. Cái gì mà điện tử Thương Tỉnh, tôi chưa nghe qua, chỉ nghe qua tập đoàn Tô Thị. Tôi không có hứng thú với minh tinh ca nhạc này, thì đương nhiên không có hứng thú nghe chuyện của nàng. Chuyện này, Hoành Lộ Kính Bát lập tức gật đầu nói. Đương nhiên là không so sánh được với tập đoàn Tô Thị rồi. Tổng bộ Tam Thạch Bang ở thành phố Thủy Nguyên. Khởi băng dán trên miệng nàng xuống, hỏi xem có chuyện gì. Tôi muốn hỏi một chút xem nàng có biết nơi của Vương Thư hay không, tuy rằng tôi không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn hỏi một chút thì hơn. Thương Tỉnh Ưu Hương lúc này cũng không dám lớn tiếng, nhưng lại dùng ánh mắt phẫn hận nhìn tôi. Nhìn cái gì vậy? Cô nói xem vì sao bọn họ bắt cô. Tôi quát hỏi nói. Tôi tại sao phải nói cho anh biết? Anh là ai? Thương Tỉnh Ưu Hương khinh thường nói. Tôi hiện giờ đang lo lắng cho sự an toàn của Vương Thư, nghe được Thương Tỉnh Ưu Hương nói như vậy, lập tức phát hỏa. Tôi hảo tâm cứu cô ra, vậy mà cô có thái độ đó à? Ừ, cứu tôi. Tôi đâu có biết anh là người như thế nào. Chớ giả bộ, không phải là vì tiền sao, nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì có thể thả tôi đi. Thương Tỉnh Ưu Hương hừ một tiếng nói. Tiền. Nói cho cô biết, lão tử không cần tiền, đừng có chọc giận tôi. Nếu không tôi lột chuồng cô ra bây giờ. Đây là tôi lần đầu tiên tôi dùng thái độ thô bạo như vậy nói chuyện với con gái. Chương 193, Thương Tỉnh Ưu Hương xui xẻo. Anh dám. Thương Tỉnh Ưu Hương trừng mắt tôi nói. Nếu dám làm như vậy, tôi sẽ làm cho anh biến mất khỏi nước này. Cảm ơn ý tốt của cô, tôi cũng không tiếp tục ở đây, tôi là người Hoa. Tôi cười lạnh nói. Là một cô gái. Mà lại dùng thái độ của xã hội đen nói chuyện, vậy thì còn là minh tinh cái chó má gì? Người Hoa. Thương Tỉnh Ưu Hương nghe tôi nói như vậy thì khinh miệt nhìn tôi liếc mắt, nói. Đừng có giả bộ, nghe nói người Hoa các anh rất nghèo, hơn nữa đều rất tham tài, anh nhất định nhìn chúng ra thế của nhà chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, chỉ cần không quá đáng, tôi cũng có thể cho anh. Sao lại coi tôi là tên khất cái rồi? Tôi hiện tại đang nổi nóng. Thương Tỉnh Ưu Hương nói như vậy làm cho tôi càng thêm tức giận. Người Hoa rất nghèo. Chỉ là suy nghĩ mơ mộng của cô mà thôi. Tôi sẽ rách đi y phục trên người của Thương Tỉnh Ưu Hương. Anh muốn làm gì? Thương Tỉnh Ưu Hương kinh hoàng nhìn tôi. Gia tộc của tôi ở nước E giờ rất có thế lực, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu như nàng lúc này cầu xin tha thứ, thì tôi có thể còn có thể buông tha nàng. Nhưng mà nàng uy hiếp tôi, thì tôi lại càng kích động. Cứ thoải mái, nếu như làm hài lòng tôi, có lẽ gia tộc các người sẽ còn một con đường sống, nếu không, cứ thử rồi sẽ biết. Tôi lạnh lùng cởi áo con của nàng. Trời ạ, sao ngực của nàng lại lớn tới như vậy, còn lớn hơn so với của Trần Vi Nhi. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như bây giờ, thế nhưng liên tục gặp chuyện không may, rồi lại bị Thương Tỉnh Ưu Hương khiêu khích, nên chẳng còn nghĩ gì nữa. Tôi không quan tâm tới cảm thụ của Thương Tỉnh Ưu Hương mà là thoải mái phát tiết trên cơ thể nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của Thương Tỉnh Ưu Hương, trong lòng tôi lại có cảm giác thoải mái. Một giờ sau đó, tôi rời khỏi thân thể của nàng, dưới hạ thể còn những vết máu và sự sưng đỏ. Thế nhưng tôi không chút nào thương hại, mà lại chỉ vào phía dưới của Thương Tỉnh Ưu Hương, nói. Thế nào? Thương Tỉnh Ưu Hương thất thần trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy cô có định nói chuyện không? Tôi không kiên nhẫn. Thấy nàng vẫn như cũ không phản ứng gì, tôi móc điện thoại di động ra, gọi cho chú Triệu, nói. Chú mua cổ phiếu của tập đoàn Thương Tỉnh ở nước E giờ. Chú Triệu đối với quyết định của tôi chưa bao giờ hoài nghi, lập tức thi hành. Mà Thương Tỉnh Ưu Hương nghe tôi nói chuyện điện thoại xong, mới quay mặt lại nhìn tôi liếc mắt, dường như không cho là thực, cho rằng tôi đang hù dọa nàng. Tôi thì không nói gì. Tiện tay mở máy tính sách tay ở đầu giường, hướng về Thương Tỉnh Ưu Hương nói, tự mình xem đi. Thương Tỉnh Ưu Hương lúc bắt đầu còn chưa chú ý, nhưng sau này càng lúc càng nghiêm trọng. Bắt đầu phiên giao dịch không được nửa giờ, cổ phiếu của tập đoàn Thương Tỉnh tăng giá kịch liệt. Lúc này nàng mới ý thức được lời tôi nói là thực, trong lòng thấp thỏm bất an, đưa mắt đánh giá tôi. Cổ phiếu của tập đoàn Thương Tỉnh có giá bao nhiêu nàng rất rõ, mua cổ phiếu như thế này thì phải hao số tiền trên trời, thế nhưng đối phương lại không quan tâm. Thương Tỉnh Ưu Hương thân là tiểu công chúa của Thương Tỉnh gia tộc, từ nhỏ tới lớn thuận buồm xuôi gió trên con đường sự nghiệp. Tuy rằng nước E giờ rất thoải mái, nhưng với gia thế của gia tộc Thương Tỉnh Ưu Hương được giáo dục tương đối nghiêm ngặt, đừng nói là cùng nam nhân lên giường, ngay cả chuyện yêu đương cũng còn chưa có. Mà bây giờ, ngắn ngủi trong mấy giờ, làm cho Thương Tỉnh Ưu Hương cảm thấy chua xót, lòng kiêu ngạo bị đả kích mạnh mẽ. Nghĩ đến một câu nói của hắn, không hề cố kỵ cho nổ tung nhà xưởng, rồi lại một câu thu mua tất cả cổ phiếu của tập đoàn Thương Tỉnh. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy làm cho Thương Tỉnh Ưu Hương liều mạng bất chấp đau đớn của hạ thể, đứng dậy. Một cảm giác thoải mái làm cho tôi hưng phấn, nhất trụ kình thiên được dựng lên làm cho Thương Tỉnh Ưu Hương thoáng sợ hãi, nhưng mà vẫn như cũ dùng sức phục vụ tôi. Thương Tỉnh Ưu Hương sợ tôi không thoải mái lại đụng tới hạ thể của nàng, vì nó còn đang đau nhức, nên đành phải phục vụ. Tôi nhìn nét mặt của Thương Tỉnh Ưu Hương, trong lòng hơi có cảm giác thương cảm, nhìn lại vết máu trên giường, hóa ra nha đầu này vẫn còn là một xử nữ, đây là một chuyện kỳ tích ở nước E giờ này. Nhưng mà tôi nghĩ tới biểu tình cao ngạo của nàng, thì sự đồng tình lập tức biến mất. Khu khu. Sự phun trào bất thình lình làm cho Thương Tỉnh Ưu Hương giật mình. Lại nhắc tới cảm giác trong lòng tôi lúc này, thì vẫn có cảm giác không đành lòng. Tuy rằng nàng có chút cao ngạo, thế nhưng con gái cao ngạo không chỉ có một người, Mạnh Thanh Thanh lúc trước cũng có thái độ như vậy, nhưng mà tôi thường cười trừ, mà Thương Tỉnh Ưu Hương, chỉ đơn giản là một quốc gia khác, vậy mà tôi lại có thành kiến với nàng. Quên đi, giáo huấn nàng một chút là được, cho nàng bớt thói kiêu ngạo đi cũng tốt. Nếu như mang nàng về, thì lại gây ra sóng to gió lớn, đành quên đi vậy. Tôi gọi điện thoại cho chú Triệu, thấy tình tình cổ phiếu của gia tộc Thương Tỉnh sụt giảm thê thảm, Thương Tỉnh Ưu Hương khóc không ra nước mắt. Chương 194, kỳ nộ của Vương Thư. Có thể nói cho tôi tên của anh được không? Lúc gần đi, Thương Tỉnh Ưu Hương hỏi. Lưu Lỗi. Tôi suy nghĩ một chút cũng không có giấu giếm nàng. Nếu như cô muốn trả thù, có thể tới tìm tôi. Lưu Lỗi. Thương Tỉnh Ưu Hương lẩm bẩm lặp lại một lần. Sau đó khập khiễng xuống xe, đón một cái taxi rời đi. Lão đại, cậu làm nàng như vậy sao? Quách Khánh nhìn Thương Tỉnh Ưu Hương bóng lưng, dâm đãng hỏi. Không có gì. Tôi lắc đầu, tốt nhất là từ giờ về sau không gặp lại nàng nữa. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi cầm điện thoại, thì lại là số của Đinh Văn Phong. Alo. Tôi vội vàng đón điện thoại. Lưu Lỗi, tôi là Vương Thư. Từ đầu bên kia vang lên thanh âm của Vương Thư. Vương Thư, cô đang ở đâu? Tôi kích động, điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Tôi đang ở nhà. Vương Thư nói. Cô đang ở nhà. Cô có sao không? Tôi nghe xong, kinh ngạc tột đỉnh. Vương Thư ở nhà. Thế nào? Có gì không đúng sao? Vương Thư hỏi ngược lại. Cô không phải là bị bắt cóc à? Tôi thốt ra nói. Bắt cóc? Vương Thư sửng sốt nói. Anh cũng biết. Cái gì mà tôi cũng biết. Tôi còn đang đi tìm cô, nên mới hỏi như vậy. Tại sao cô lại về nhà được? Tôi gấp gáp hỏi. Ai nha, không thể nói rõ được ngay đâu. Như vậy đi, nửa giờ sau tôi tới khách sạn của anh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Vương Thư nói. Tôi hiện tại không ở khách sạn, hay là tôi tới đón cô nói cho tôi địa chỉ đi. Tôi nói. Không biết Trạch Tỉnh Đằng Nhị khi biết tôi không chuyển khoản cho hắn, thì hắn có chút giận lên người Vương Thư không nữa, tốt nhất là nên cẩn thận. À, vậy được. Vương Thư nói cho tôi biết một cái địa chỉ, tuy rằng tôi không biết là đâu, thế nhưng có hành lộ kính bắt chúng tôi tìm tới một biệt thự. Vương Thư nhìn thấy tôi, mỉm cười chạy tới, lên xe. Sau khi Vương Thư lên xe, nhìn thấy Đinh Văn Phong ở đây, có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, Đinh Đại ca, ngày hôm qua tôi không biết người tiến vào là anh, nên mới làm anh ngất đi. Vương Thư vừa nói câu này, tôi và Đinh Văn Phong đồng thời sửng sốt. Hóa ra chuyện tình là như vậy. Vương Thư bị Trạch Tỉnh Đằng Nhị bắt xuống phòng ngầm, thế nhưng không bao lâu, cửa phòng lại mở ra. Vương Thư vốn tưởng rằng là Trạch Tỉnh Đằng Nhị trở về, muốn gây bất lợi cho nàng, nên nấp vào trong góc. Nhưng mà người tới lại không phải là bọn Trạch Tỉnh Đằng Nhị, mà là một đám người khác, cũng có mục đích giống Trạch Tỉnh Đằng Nhị, đó là nhốt một người vào dây. Vương Thư sợ bọn họ phát hiện ra mình, nên không dám lộ diện, sau không bao lâu, thì đám người này lại mang người kia đi. Vương Thư không dám lộ diện, đợi một hồi, thấy không có ai đi tới, mới dám đi ra cửa, muốn chạy đi, thế nhưng vừa đi tới cửa, lại nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Trong lòng khẩn cấp, Vương Thư nghĩ ra một biện pháp, đó là lấy ngay bình xịt thuốc mê ra, phun ngay vào mặt người này. Nhưng khi người này ngã xuống, Vương Thư mới phát hiện lại là Đinh Văn Phong. Tuy rằng Vương Thư xấu hổ, thế nhưng đã phun vào người thì không thể tỉnh lại trong chốc lát, Vương Thư cũng không có cách nào khác. Về phần điện thoại của Đinh Văn Phong thì khi hắn ngã xuống, thì rơi trên mặt đất, mà điện thoại của nàng thì hỏng đành lấy cái của Đinh Văn Phong dùng tạm. Sau khi Vương Thư trở về nhà, thì nghĩ là phải lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nhưng khi về tới nhà, nằm ở ghế salon, nghĩ tới cảnh tượng buổi tối, rồi lại trải qua sự mệt nhọc, nên ngủ thiếp đi. Chờ nàng tỉnh dậy, đã là hơn 10 giờ ngày hôm sau, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghe Vương Thư giải thích, có chút bất đắc dĩ cười cười, hóa ra ngày hôm qua chúng tôi đã phí công vô ích, mà người bị hại trong lời Vương Thư nói, thì chắc chắn là Thương Tỉnh Ưu Hưng rồi. Tôi giới thiệu Hoành Lộ Kính Bát và Quách Khánh cho Vương Thư, tôi suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng thân phận của Hoành Lộ Bát Kính cho Vương Thư biết, công ty của nhà nàng ở đây, có sự trợ giúp của hắn cũng tốt. Vương Thư, vị này chính là Hoành Lộ Kính Bát, là người phụ trách ở thành phố Thủy Nguyên của Tam Thạch Bang. Tôi hướng về Vương Thư giới thiệu. A, Vương Thư cả kinh. Nàng lần này trở về, cũng nghe cha nàng nhắc tới, đó là thành phố Thủy Nguyên đổi tổ chức xã hội đen cai quản, nhưng không ngờ lại là người mà tôi quen biết. Ha ha, cô đừng thấy hắn có bộ dạng dò người, kỳ thực hắn rất lành. A, cứ gọi hắn là Tiểu Bát là được rồi, có đúng hay không Tiểu Bát? Tôi vừa cười vừa nói. Đúng đúng, Vương Tiểu Thư. Sau này ở thành phố Thủy Nguyên có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Hoành Lộ Kính Bát vội vã nịnh nọt gật đầu nói, trình danh thiếp cho Vương Thư. Hiện tại quan hệ của tôi và cô gái này không tầm thường, một cơ hội thể hiện tấm lòng như vậy, Hoành Lộ Bát Kính sao có thể bỏ qua được. Vương Thư thấy hắn vẻ mặt hòa ái, cũng không hung dữ như trong tưởng tượng, cũng cười nhận lấy danh thiếp. Nàng nào biết đâu rằng, Hoành Lộ Kính Bát chỉ ở trước mặt tôi mới hòa ái như vậy. Chương 195, vô tâm góp liêu thành rừng. Ở trong một quán cà phê, tôi và Vương Thư đang ngồi nói chuyện với nhau. Xung quanh chúng tôi đều là những đôi tình lữ trẻ tuổi, mà tôi với Vương Thư thì cũng giống như vậy, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Anh ngày mai sẽ phải đi. Vương Thư có chút thương cảm nói, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn. Nàng có tình cảm rất phức tạp với nam nhân trước mắt này, trên máy bay thì giải vây cho mình, trên bờ biển thì có một đêm lãng mạn. Bản thân mình gặp chuyện không may hắn vẫn quan tâm. Tất cả những điều này đã làm mở cửa tâm hồn, trái tim vô tình đã dính ở trên người của hắn. Hôm nay hắn phải trở về nước, mà bản thân mình vì ra sự lên vẫn phải tiếp tục ở lại đây. Thật muốn cùng hắn đi quá. A, tôi chỉ tới nơi này tham gia thi đấu, bây giờ thì phải về là đương nhiên. Tôi nói. Tôi biết. Vương Thư vô ý thức nói, cầm cái thìa trong tay khuấy cà phê theo một động tác vô thức. Vốn tôi còn muốn sang bái phòng bác trai một lần, nhưng thực tế thì lại không còn kịp rồi. Tiểu Bát một lát nữa còn muốn mời tôi đi ăn cơm. Tôi nói, nhìn hắn nhiệt tình như vậy, tôi cũng đành cho hắn chút mặt mũi. Vương Thư nghe xong phì cười, nói, hắn là lão đại một phương, vậy mà anh còn gọi hắn như vậy. Nhưng mà anh thật là lợi hại, hắn dường như còn rất hài lòng với tên gọi này. Vương Thư có chút kỳ quái, nam nhân trước mặt này rốt cuộc đang làm gì? Ngay cả hắc đạo lao đại của thành phố Thủy Nguyên đích hình như cũng phải nịnh bợ hắn. Nghĩ tới đây, Vương Thư không khỏi thở dài. Xem ra mình và hắn không có khả năng phát sinh cái gì, hắn nhất định là một đại nhân vật, vậy thì phải có bạn gái, chắc người ta toàn là thiên kim tiểu thư, so sánh với mình, chắc chắn có sự xa cách. Trong lòng tôi cười thầm, Hoành Lộ Kính Bát hắn dám không hài lòng sao. Hắn là thủ hạ của Quách Khánh, mà tôi và Quách Khánh là hảo huynh đệ. Tôi cũng không giải thích rõ ràng, chỉ đơn giản nói qua như vậy một chút. Hóa ra là như vậy. Vương Thư nói. Nhưng mà trong lòng lại bắt đầu dấy lên rồi một tia hy vọng, bạn của hắn lợi hại, chứ không có nghĩa là hắn lợi hại. Có khi nhà mình với nhà hắn lại môn đăng hộ đối, vì vậy mới tiếp tục hỏi thăm. Cha mẹ của anh là người ở đâu, cũng là người Bắc Kinh hay sao?

thời gian hoàng kim cho việc đi máy bay cũng đã qua, trên máy bay không có nhiều người lắm. Bị đè nén lâu rồi, nên tôi nói rất nhiều chuyện, tôi và Triệu Nhan Nghiên giống như lúc mới yêu, đều ngọt ngào thì thào với nhau nhiều chuyện. Từ hồi học cấp 3 tới bây giờ đây có lẽ là thời gian riêng của tôi với Triệu Nhan Nghiên, nhớ lại cái thời trốn học, đi xem chiếu bóng, gặp chú Triệu. Những lúc như thế này, đều là những thời gian hạnh phúc nhất của tôi và Nhan Nghiên, nói nhiều tới nỗi, nàng dựa vào lòng tôi ngủ lúc nào không biết. Tôi chịu mến vuốt ve mái tóc Triệu Nhan Nghiên, nhớ lại cái thời ở kiếp trước. Chương 198, họ hàng khoe khoang. Lỗi lỗi, đây là cậu hai của con. Cha tôi cười nhìn tôi nói. Chào cậu hai. Tôi nhìn thoáng qua ngươi mặt vệ trước mặt này, ở tôi trong trí nhớ không chiếm một ấn tượng nào, nên chỉ chào hỏi cho có lệ. Lưu lỗi phải không? Ha ha, trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi, khi gặp em còn mặc tã cơ đấy. Một thanh niên tương đối cao lớn, đĩnh đạc nhìn tôi nói. Người này chắc là anh họ của tôi, Trương Chí Tùng rồi. Tôi rất ghét cách nói như thế này, hắn cũng chỉ lớn hơn tôi có vài ba tuổi thôi chứ mấy. Tôi nhìn hắn gật đầu, không nói gì thêm. Đây là chị dâu, thế nào thấy đại ca có tinh mắt không? Trương Chí Tùng đắc ý chỉ vào một cô gái mặc đồ tây nói. Ai, Tùng ca, đây là người em ở trong nước mà anh nói đấy ư, trông cũng tuấn tú lịch sự đấy chứ. Cô gái kia nhìn Triệu Nhan Nghiên ở bên cạnh tôi một cái, dường như đấu kỵ với sắc đẹp của Triệu Nhan Nghiên, cô ý nói. Ai, em gái này cũng không tệ, nhưng mà ăn mặc lại quá quê mùa rồi. Ăn mặc quê mùa. Những thứ trên người của Triệu Nhan Nghiên không phải là hàng hiệu cao cấp, nhưng toàn là do những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm, hơn nữa vật liệu còn do hoàng thất nước ngoài cung cấp, vậy mà còn quê mùa sao, nhưng mà tôi cũng lười giải thích với nàng. Thế nhưng Triệu Nhan Nghiên lại mất hứng, ôn hòa nói. Lao công tôi không thích nữ nhân lẳng lơ. Chị nghĩ tôi quê mùa thì cứ coi là quê mùa đi. À, Tùng ca, anh em nha đầu kia miệng lưỡi lợi hại như vậy, sau này sẽ có hại cho em trai của anh đấy. Cô gái kia dùng vẻ mặt kinh ngạc hướng về Trương Chí Tùng nói. Đúng vậy, em họ, đại ca nói cho em biết, đúng như chị dâu em nói đấy. Sau này em sẽ biết, bây giờ em còn quá nhỏ. Đối với quan niệm thẩm mỹ chưa có gì, nhìn nữ nhân đầu tiên là phải nhìn vóc người, phải thật gợi cảm. Con nhóc này có vị gì đâu? Trương Chí Tùng phụ họa theo nói. Đúng vậy đó, em rể, nhà của chú coi như cũng thuộc loại thường thường bậc trung ở Trung Quốc. Tìm con dâu cũng phải tìm một người nhu thuận, nha đầu này điêu ngoa như vậy, các người đúng là một chút nhãn lực cũng không có. Nhà của chú với nhà anh vẫn còn chênh lệch nhiều, nhưng ở Trung Quốc như vậy thì đã là không tệ rồi. Cậu hai nhìn cha tôi nói, chuyện này, cha tôi là người hiền lành, không biết nói gì, chỉ xấu hổ cười. Ai nha, cha chồng, người đừng chấp nhặt với những người nông dân như họ, chúng ta đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn Triệu Nhan Nghiên lãnh đạm nói, tôi cố nén tức giận trong lòng, đây dù sao cũng là cha mẹ của tôi, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Đến đây, em họ, đại ca tặng lễ vật cho em. Đây là một cái đồng hồ Thụy Sĩ mạ vàng, thế nào? Chưa nhìn thấy có phải không? Trương Chí Tùng khoe khoang từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho tôi nói. Cảm ơn. Tôi tùy ý tiếp nhận hộp nhỏ, sau đó đặt ở trên bàn. Sao lại không xem, nó rất đắt tiền đấy. Trương Chí Tùng cho tôi không biết giá trị của món quà này, nên cố ý nhắc nhở. À, lát nữa sẽ xem. Tôi không coi nó ra gì, nên chỉ đành nói như vậy. Em gái, nữ nhân chúng ta phải ăn mặc đẹp một chút. Mợ tôi còn trẻ lại đẹp như vậy, nên nhìn mẹ tôi, khoe khoang trang phục trên người. Ha ha, chị dâu, em lớn tuổi như vậy rồi, còn ăn mặc đẹp làm cái gì, để bọn nhỏ nó cười cho. Mẹ tôi ngượng ngùng nói. Câu này thì không đúng rồi, kiếm tiền là để làm gì? Kiếm tiền là để làm đẹp, là để hưởng thụ. Em xem chúng tôi đi, con trai thì có công ăn việc làm, không cần chúng tôi chu cấp. Hiện giờ thì thoải mái tiêu xài rồi. Mợ tôi cố ý đem con trai của mình ra khoe khoang, vì lúc này tôi còn đang đi học, nên cho rằng tôi vẫn đang xin tiền trong gia đình. Mẹ tôi nhìn tôi cười, cũng không có phản bác, tôi thấy ý của cha mẹ tôi là cứ để cho họ khoe khoang đi là được. Triệu Nhan Nghiên đúng không? Tôi là ạ Linh Dương. Chị! Triệu Nhan Nghiên nhìn nàng gật đầu. Ai nha, sao em có thể dùng loại nước hoa như thế này? Em nhìn chị đi. Ché nổ no. nam, một, đây mới là loại nước hoa mà con gái nên dùng. Á Linh Dương vươn tay khua khua trước mặt Triệu Nhan Nghiên nói. Một chén nổ no năm có lẽ là loại nước hoa được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Nó là loại nước hoa đầu tiên được mang tên người tạo ra nó, cỏ cỏ ché nổ. Và đến nay ché nổ no năm vẫn giữ vững tên tuổi và thương hiệu là một trong những loại nước hoa hàng đầu. Triệu Nhan Nghiên bất đắc dĩ cười. Nàng sử dụng loại nước hoa này là do sở thích của tôi. Có lẽ câu nói yêu ai yêu cả đường đi là đúng. Loại nước hoa này được đặt hàng từ bên Pháp, do một gia tộc lâu năm làm, và chỉ là một loại đặc thù duy nhất trên thế giới chế tạo cho Triệu Nhan Nghiên mà thôi. Lao công em thích mùi hương này. Triệu Nhan Nghiên giải thích. Ai nha, em không được sống vì nam nhân, nữ nhân là một người độc lập, em không thể để hắn khi dễ như vậy. Em nhìn chị này, trong túi sách luôn mang theo áo mưa, để đề phòng trường hợp động lòng với nam nhân khác, thưởng thức tiểu tình một đêm, như vậy mới mang lại tư vị. A Linh Dương nói. A Linh Dương nói câu này làm cho cha mẹ tôi, cậu mợ đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, còn sắc mặt của Trương Chí Tùng thì xanh lại, sau đó chuyển sang xám. A Linh. Trương Chí Tùng vội vàng gọi nàng, cô gái này là người thoải mái, nhưng cha nàng là phó tổng giám đốc trong công ty mình, là tiền đồ của mình. Trương Chí Tùng chỉ còn cách là coi như không thấy, nhưng mà giờ lại nói như vậy trước mặt cha mẹ và người thân của mình, quả thực làm hắn rất mất mặt. Sao vậy? A Linh Dương bất mãn nhìn Trương Chí Tùng nói. Chuyện của nữ nhân bọn em, anh đừng có mà nhúng vào. Thật ngại quá, em chỉ sống vì lão công của em, hơn nữa chỉ có tình cảm với một mình anh ấy. Triệu Nhan Nghiên cười, thản nhiên nói. Chương 199, cha vợ của anh họ tới. Đến thời gian làm cơm tối, cha tôi cố ý cùng với mẹ tôi xuống bếp, Triệu Nhan Nghiên đương nhiên phải theo xuống hỗ trợ. Giờ chỉ còn tôi và gia đình cậu hai nói chuyện. Tiểu Lỗi, điều kiện gia đình của bạn gái cháu như thế nào? Cậu hai thấy Triệu Nhan Nghiên không ở đây, vội vàng hỏi. Cũng được, nhưng so với gia đình cháu thì kém một chút. Tôi nói câu này cũng là thật, Triệu Quân Sinh và tôi thì không cần phân biệt gì cả, nhưng cũng không cần thiết phải giấu giếm. A, Trương Chí Tùng há to miệng. So với nhà em còn kém hơn. Em họ à, tại sao em có thể tìm một người như vậy chứ? Anh nói với em. Tìm nhầm đối tượng thì cả đời phải sống cực khổ đó, điều kiện gia đình của em có thể miễn cưỡng cho qua, thế nhưng em không muốn sống cuộc sống tốt hơn hay sao? Xem ra Chí Tùng thật tinh mắt, cha của bạn gái nó là phó tổng giám đốc của một công ty ở Mỹ, tiền đồ cũng có, mà tiền cũng có. Cậu hai đắc ý nói, cháu cũng phải tìm một người có trợ giúp cho sự nghiệp của cháu mới được. Nghe cậu hai nói đi, bỏ cô gái kia đi. Á Linh Dương sẽ giới thiệu cho cháu một người bạn của nó, cha của người đó cũng là một lãnh đạo cấp cao trong công ty, đến lúc đó khi cháu tốt nghiệp đại học, là có công ăn việc làm, biết bao nhiêu người mơ ước còn không được. Đúng vậy, em trai, em nhìn đại ca này, lương của anh hiện giờ là 50 vạn USD, hắc hắc, thế nào, tâm động rồi chứ? Á Linh Dương còn cao hơn, vì nàng có cổ phần trong công ty. Trương Chí Tùng khoe khoang cười nói. Lương tháng 1 năm 50 vạn USD. Ha ha, như vậy thì có thể hù dọa người thường, nhưng sao có thể hù dọa được tôi? Sau khi dọn cơm, A Linh Dương oán giận. Đây là cái máy vi tính gì vậy? Tốc độ như rùa, em trai à, sao nhà em giờ vẫn còn dùng loại này? Máy tính trong thư phòng vẫn là chiếc máy mà chú Triệu tặng tôi năm đó để làm lập trình. Có thể nói nó mang lại cho tôi nhiều thứ, có ý nghĩa vô cùng với tôi. Trong phòng ngủ của tôi có đặt một chiếc laptop kiểu mới, nhưng không thay thế cái ở trong thư phòng. Cái CPU này là loại 80486, bộ nhớ 8M, miễn cưỡng có thể sử dụng hệ điều hành Windows ánh dạng đông 95. Hiện giờ tốc độ CPU đã lên tới 566Hz, A Linh Dương chê chậm là bình thường. Ha ha, cái máy tính này là thời cháu học cấp 3, do cha vợ tặng. Tôi nói, cha vợ em. Hắn làm gì? Tại sao lại tặng em máy vi tính? A Linh Dương hỏi. Cha vợ em lúc đó làm giám đốc của một công ty vi tính nhỏ, sau đó thì lập nên một công ty phần mềm. Tôi nói. Chắc không được lại tặng em loại vi tính này, cái này đời quá thấp, kém xa so với loại máy thấp nhất ở công ty của chị. A Linh Dương nói. Em trai à, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không phải là chuyện lớn, em nhìn anh mà xem. Hiện giờ là lập trình viên cao cấp, tiền đồ thì khỏi nói. Công ty phần mềm của cha vợ em thì nói làm cái gì? Cậu hai nói rất đúng, để Alin giới thiệu cho em một người bạn, đến lúc đó thì tiền đồ vô lượng rồi. Trương Chí Tùng phụ họa theo nói. Thế nào, suy nghĩ một chút đi, đó mới là một bước lên trời đó. Cậu hai cũng nói. Tôi còn có thể nói cái gì? Bọn họ tự mình khoe khoang mà thôi. Hơn nữa, công ty của chú Triệu lúc đó là nhỏ, nhưng bây giờ còn nhỏ hay sao? Lúc này, cha mẹ tôi và Triệu Nhan Nghiên bưng thức ăn lên, cậu hai đứng dậy nói. Đã là cái niên đại gì rồi, mà vẫn ở nhà nấu ăn, chúng ta tới khách sạn, cũng không lo không có tiền, chúng tôi mời khách. Ăn ở nhà mới có cảm giác ấm cúng. Mẹ tôi nói. Trời ạ, năm này rồi mà còn nói ấm cúng, ăn ở khách sạn tiện hơn. Mợ hai cũng nói. Được rồi, ngày mai cha của Tiểu Dương tới Tân Giang, chúng ta đến khách sạn hạng sang là được, ngàn vạn lần đừng làm ở nhà, tới lúc đó mắc cỡ chết người. A, cha tôi sửng sốt nói. Cha vợ của Tiểu Tùng cũng tới nơi này. Đúng vậy, hắn tới tổng bộ làm việc, mà cũng là ngay Tân Giang, nên chúng tôi mới tới sớm, ở nơi này chờ hắn. Mợ hai nói. Tổng bộ tập đoàn ở Tân Giang. Tôi sửng sốt. Hóa ra là công ty đa quốc gia của Trung Quốc. Cha vợ anh làm ở công ty gì? Tôi kỳ quái hỏi. Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Trương Chí Tùng đắc ý nói. Cha của A Linh Dương là phó tổng giám đốc của chi nhánh ở Mỹ. Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Không trùng hợp như vậy chứ. Cho tới bây giờ, tôi mới hiểu rõ, vì sao tôi lại không có tí ấn tượng nào về chuyện cậu hai tới thăm nhà. Hiệu ứng hồ điệp mà thôi, tôi sáng lập tập đoàn Ánh Dạng Đông. Mà tổng bộ của tập đoàn Ánh Dạng Đông lại ở ngay Tân Giang, cha vợ của Trương Chí Tùng, cùng là cha của A Linh Dương lại tới tổng bộ làm việc. Cậu hai của tôi tới Tân Giang, mang danh là tới thăm thân, nhưng thực ra là đi bái phòng người ta, tiện thể khoe khoang với họ hàng. Sau khi suy nghĩ hiểu được mọi chuyện, tôi nở nụ cười. Thế giới này chuyện gì cũng có thể trùng hợp. Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tôi sửng sốt, nói. Hóa ra là tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tôi, Triệu Nhan Nghiên, cha mẹ tôi bèn nhìn nhau cười, nói chuyện nửa ngày, hóa ra lại là thuộc hạ của tôi. Thế nhưng tôi không vạch trần, mà cho dù có nói cha của Triệu Nhan Nghiên là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, sẽ cho rằng tôi đang khoác lác, ngày mai cho bọn họ một cái vui mừng ngoài ý muốn cũng được. Vì vậy tôi nói, nếu ngày cha của chị dâu cũng tới, như vậy đi, Nhan Nghiên, em cũng cứ gọi chú Triệu tới đây đi. Hai người bọn họ cũng là làm về máy tính, tiện cho việc trao đổi. Tôi nói xong câu đó, Trương Chí Tùng và A Linh Dương thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ, mà lại dám so sánh với phó tổng giám đốc của một chi nhánh ở Mỹ. Trong lòng bọn họ đã có ý nghĩ là cho cha của Triệu Nhan Nghiên leo cây rồi. Chương 200, cha vợ ai hoành tráng hơn, một. Được. Triệu Nhan Nghiên nghiêm trang gật đầu nói. Trương Chí Tùng và A Linh Dương nhìn hai người chúng tôi, lúc này không nói cái gì nữa, chỉ là nhếch miệng cười cười. Đại khách sạn Tân Giang hóa ra lại là sản nghiệp của Trương Quốc Bình, sau đó vì con trai hắn muốn cưỡng gian minh tinh lao bà của tôi, bị tôi bảo Quách Khánh đập cho một trận, cái khách sạn này cũng thuộc về tập đoàn giải trí Tam Thạch. Trải qua cải tạo, giờ phút này nó đã biến thành một đại khách sạn 5 sao, số 1, số 2 ở Trung Quốc. Bữa tiệc ngày mai được sắp xếp ở đại khách sạn này, tôi đã bảo chú Triệu an bài phòng. Khách sạn này lúc nào cũng chật ních, muốn có phòng phải đặt trước. Sáng sớm hôm sau, gia đình cậu hai tới sân bay đón trà của A Linh Dương. Tưởng nơi này không có xe, lên cố ý điều một chiếc phen tuẩm, tôi thì không nói thêm gì cả. Lỗi lỗi, con bảo tiểu Triệu tới thì không tốt lắm đâu. Cha tôi có chút bận tâm nhìn tôi nói. Cha tôi chính là như vậy. Luôn là một người hiền lành, sợ làm người khác mất thể diện, nhưng cha tôi lại không nghĩ tới, cả nhà của cậu hai cỡ trách vừa rồi. Làm sao mà không tốt? Mẹ tôi tuy rằng là em gái của cậu hai, nhưng tính cách lại khác với cha tôi, đã nhẫn nhịn rồi, hôm nay mới có cơ hội xả giận thì sao có thể bỏ qua được chứ? Hừ, một cái phó tổng giám đốc của một chi nhánh, vậy mà dám ở trước mặt tiểu Triệu nói ư? Nếu như tiểu lỗi không bảo là nói chuyện của nó ra, thì tôi đã nói thẳng với Trương Chí Tùng và A Linh Dương kia là đi làm công cho nhà chúng ta rồi. Ai? Đều là người một nhà, đến lúc đó bà cũng nói ít đi một chút, nếu không có lưu lỗi, thì chúng ta chỉ là một công nhân thất nghiệp thôi, sao có thể so sánh với nhà cậu hai. Hiện tại chúng ta đã phong quang, nhưng không được khinh thường người khác. Cha tôi nói, khinh thường hắn. Tôi còn không thèm khinh thường hắn. Tự cho rằng đặt chân lên nước Mỹ là có quyền ngạo mạn ư. Con của tôi là người giàu nhất thế giới còn chưa nói gì đây này. Mẹ tôi phản bác. Được rồi, vẫn là bà lợi hại. Bà tới lúc đó cũng đừng nói loạn, nếu không công bố ra chuyện của con chúng ta, bà mới vui vẻ có phải không? Cha tôi không cao hứng nói. Mẹ tôi lúc này không nói gì nữa, cũng chỉ xuất phát từ lòng háo thắng, nên mẹ tôi muốn đem chuyện này công bố ra ngoài, càng làm to càng tốt. Tôi thấy vậy, vội vàng hòa giải nói. Được rồi, ba, mẹ. Đến lúc đó chúng ta không nói gì cả, thể diện của gia đình cậu hai do họ tự định đoạt đi, lúc này lại còn tưởng là họa vô đơn chí nữa đấy. Ừ, nói cũng phải. Mẹ tôi kể từ khi biết thân phận của tôi, thì bắt đầu tôn trọng những ý kiến của tôi, rất ít khi phản đối. Bởi trong mắt mẹ tôi đã trưởng thành, không cần phải quản giáo nữa. Triệu Nhan Nghiên ở một bên chỉ cười, tình cảnh này nàng không biết nói cái gì cả. Thời gian cũng nhanh tới buổi trưa, trong sân có tiếng xe vang lên, gia đình cậu hai đã trở về. Gia đình chúng tôi cũng ra phòng khách, chỉ chốc lát sau, tiếng chuông cửa đã vang lên. Mẹ tôi tiến ra mở cửa, Trương Chí Tùng đầu tàu gương mâu vọt vào, sau đó làm một tư thế mời, nói, Dương Tổng, mời vào. Trời ạ, tiểu tử này coi nhà tôi như nhà hắn rồi đấy. Trương Chí Tùng đi theo phía sau, tiếp đến là một người mặc câu phục, khuôn mặt phúc hậu. Có chút hói đầu, nhưng mà trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, đeo một cặp kính màu vàng, trông rất có dáng dấp học giả. Nếu như không phải ở nơi này nhìn thấy hắn, tôi còn tưởng rằng hắn là giáo sư ở trường đại học. Trung niên nhân hướng về Trương Chí Tùng khoát tay áo, đi vào phòng khách, nhìn thấy chúng tôi đưa tay phải ra, nói. Xin chào, bị nhân là Dương Hoành Hải, thật ngại quá, lần này tới đây công tác, làm phiền mọi người rồi, vốn tôi muốn ở khách sạn. Nhưng mà hài tử Chí Tùng này nói là có nhà người thân, nên mới tới đây. Thật sự là xin lỗi, nếu như có cái gì bất tiện, mong được lượng thứ. Vốn gia đình chúng tôi đã thương lượng là tìm cách nào khinh thường vị cha vợ của Trương Chí Tùng này một phen, không nghĩ tới người này lại nho nhã lễ độ như vậy, không kiêu ngạo không xiểm định, đúng là làm chúng tôi không biết làm sao. Khu! Tôi giả ý ho khan một tiếng, nhắc nhở cha tôi một chút. Cha tôi lúc này mới tỉnh táo lại, vươn tay ra cùng Dương Hoành Hải nắm chặt nói. Lưu Nhân Sơn. Ha ha, không quay dậy, không quay dậy, mau mau mời vào. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dương Hoành Hải mỉm cười nói. Tôi thấy Dương Hoành Hải này cũng không như ạ lìn Dương và Trương Chí Tùng. Vốn có tôi còn muốn bảo chú Triệu tìm cơ hội cho hắn từ trước, nhưng mà tình hình này chắc không cần. Dương, đây là lãnh đạo, cũng chính là cha vợ của cháu. Trương Chí Tùng ở một bên khiêm tốn giới thiệu. Tôi lắc đầu, Trương Chí Tùng và ạ Linh Dương thái độ đã biến chuyển sang mức không tệ lắm. Xem ra bữa cơm hôm nay sẽ thoải mái hơn không ít. Mà giờ khắc này, tôi có chút hối hận, lát nữa chú Triệu tới ăn cơm, có nên làm khó Dương Hoành Hải hay không? Nhưng mà vừa nghĩ tới ngày hôm qua gia đình Trương Chí Tùng tỏ thái độ như vậy, tôi vẫn muốn để người này biết, làm người thì không nên quá kiêu ngạo. Tôi nhìn Trương Chí Tùng trong lòng cười lạnh nói, để xem cha vợ ai hoành tráng hơn. Cha, người có đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Được rồi, cha vợ của em họ Tùng ca mời khách, có người nói cũng là giám đốc của công ty máy tính. Cha nể mặt Tùng ca, tiếp kiến họ một lần. A Linh Dương nói, A Linh mọi người phải đối xử chân thành với nhau, không được phân ai hơn ai kém. Dương Hoành Hải có chút không vui khiển trách.